Chương 2221, Hung Xuân Minh đến. Tại Phệ Băng rừng rậm hướng bắc không mấy tỷ dặm bên ngoài, có một tòa cự đại thành trì, cái này tòa thành trì, lớn đến mênh mông bát ngát, so hạ giới một cái thần vị diện so thiên lộ một cái siêu cấp thiên quốc còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Thành trì chính trên cửa, có Bích Lạc hai chữ, Bích Lạc, vô cùng đơn giản hai chữ, lại lộ ra vô tận chi uy, hơn nữa ẩn chứa chí tôn chi đạo, thiên địa pháp tắc. Hiển nhiên cái này hai chữ là một cường đại chí tôn cường giả lấy vô thượng chỉ lực khắc, cái này tòa thành trì, đúng là Bích Lạc Vương Triều Triều Đô. Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, là Bích Lạc Vương Triều nhất chỗ hạch tâm, cũng là dưới trướng Tấn Nguyên Vương quốc chờ mấy ngàn cái vương quốc triều thánh chi địa cùng sùng hướng chi địa. Tại đây tòa Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, có rất nhiều tông môn tổng bộ, có rất nhiều cổ xưa gia tộc tổng bộ, mà ngay cả Bắc Đẩu Kiếm Tông, Cửu Thiên Môn tổng bộ đều tọa lạc tại đây Bích Lạc Vương Triều Triều Đô. Phần Diệt Cốc tổng bộ mặc dù không có thiết lập tại Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, nhưng là có một cái cực kỳ trọng yếu phân bộ tại đây Triều Đô ở trong. Triều Đô Chi Nam, có một cái khu vực, cung điện hơn trăm triệu, san sát nối tiếp nhau địa xếp cùng một chỗ, mỗi loại cung điện, đều là dùng vô cùng quý giá hỏa thuộc tính tài liệu tạo thành, những này cung điện ẩn ẩn tạo thành một cái cự đại hỏa diễm thần trận. Cái này là Phần Diệt Cốc tọa lạc tại Bích Lạc Triều Đô phân bộ, chiếm diện tích thật lớn, mặc dù chỉ là một cái phân bộ, nhưng là có hạ giới một cái đại lục lớn như vậy. Phân bộ bên trong, Phần Diệt Cốc đệ tử ra ra vào vào, ngay ngắn trật tự, các thủ các điện, nhộn nhịp ở giữa lộ ra sâm nghiêm. Lúc này, thân là Phần Diệt Cốc tổng điện chủ Ung Xuân Minh ngồi ở Triều Đô phân bộ trung ương trên đại điện, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới theo tổng bộ phát tới tin tức, nói Trần Nghiệp hai mươi mấy người thần hồn bài toàn bộ nghiền nát, cốc chủ tức giận, muốn cho tra rõ việc này, Phần Diệt Cốc vậy mà thoáng cái chết hơn 20 cái chủ tể. Đây là Phần Diệt Cốc thành lập đến nay lần thứ nhất, hơn nữa chết chủ tể ở bên trong, có 8 vị thái thượng trưởng lão, Trần Nghiệp càng là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Coi như là đối với Phần Diệt Cốc, cũng là một cái đại đả kích, là ai? Rốt cuộc là ai? Ung Xuân Minh dùng toàn thân lực lượng, thấp giọng tê bào, hai mắt lộ vẻ sát ý địa nhìn về phía Vệ Băng rừng rậm phương hướng, hắn phái Trần Nghiệp chờ người tiến về trước Vệ Băng rừng rậm săn giết Lục Nhãn Băng Sư. Trần Nghiệp chờ người không thể nghi ngờ là tại Phệ Băng rừng rậm bị người giết chết. Người tới, Hung Xuân Minh quát, truyền lệnh, triệu tập Triều Đô tất cả cao thủ, theo ta cùng nhau đi tới Phệ Băng rừng rậm. Vâng, tổng điện chủ. Không có bao lâu, Hung Xuân Minh liền xuất lĩnh Phần Diệt Cốc tại triều đều bên trong sở hữu chủ tể cảnh cao thủ hạo hạo đảng đảng tiến về trước Phệ Băng rừng rậm. Bởi vì Trần Nghiệp chờ người vẫn lạc tin tức bị Phần Diệt Cốc phong tỏa, cho nên tạm thời còn không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Ung Xuân Minh xuất lĩnh Phần Diệt Cốc các cao thủ ly khai Triều Đô, đưa tới Triều Đô chúng phương thế lực giật mình cùng nghi hoặc, Phần Diệt Cốc xảy ra đại sự gì? Lại muốn Ung Xuân Minh xuất động, Ung Xuân Minh không biết bây giờ đột phá đến chí tôn nhất giai hậu kỳ không có, mấy trăm vạn năm trước hắn cũng đã là chí tôn nhất giai trung kỳ đỉnh phong, nghe nói hắn mấy vạn năm trước đã nhận được một cây ngũ giai thiên địa linh dược. Hình như là Tử Hải Thược, dĩ nhiên là Tử Hải Thược, Hoàng Tiểu Long ly khai tại chỗ về sau. Tuy nhiên hướng Vệ Băng rừng rậm chỗ sâu mà vào, nhưng là cũng không có xâm nhập quá xa, dù sao càng sâu chỗ, hung thú thực lực càng mạnh, Vệ Băng rừng rậm trọng yếu nhất khu vực, thậm chí có chí tôn cảnh hung thú tồn tại, hắn hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hay vẫn là cẩn thận chút tốt. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long một tòa băng cốc ngừng lại, cái này tòa băng cốc, nhỏ nhất cực ẩn nấp, hơn nữa có kinh người băng linh chi khí, quét mắt băng cốc cùng bốn phía chu vi một phen về sau. Hoàng Tiểu Long quyết định liền ở đây tiếp tục bế quan hảo hảo tu luyện một phen. Lần này, hắn đánh chết Trần Nghiệp chờ người về sau, tìm Trần Nghiệp chờ người không gian thần khí. Trần Nghiệp chờ người thân là Phần Diệt Cốc trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão. Không gian thần khí bên trong linh dược linh đan rất nhiều, hơn 20 người thêm cùng một chỗ. So Quang Minh Thương Hội bảo khố còn muốn nhiều ra mấy chục lần. Hơn nữa linh dược linh đan phẩm giai so Tần Uyên, ông Tư Tề cao hơn không biết bao nhiêu. Chỉ cần luyện hóa cắn nuốt Trần Nghiệp chờ người không gian thần khí bên trong linh dược linh đan, Hoàng Tiểu Long thực lực tuyệt đối lại có thể khôi phục hai thành đã ngoài. Đi vào băng cốc, Hoàng Tiểu Long tại băng cốc nơi hẻo lánh băng hồ để đã thông một cái thông đạo, nối thẳng lòng đất xâm nhập băng linh mạch phụ cận, sau đó tại băng cốc nơi hẻo lánh cùng băng hồ bốn phía chu vi bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế, tịnh cho lục thú không ít khôi phục thương thế đang dược, lại để cho hắn tại băng cốc bốn phía chu vi thủ hộ, xếp bằng ở băng hồ lòng đất. Hoàng Tiểu Long trước đem Trần Nghiệp không gian thần khí bên trong linh đan lấy ra, Long Mã Ô Lực Thần Đan, Ngọc Tinh Linh Đan, Cửu Quy Đan, Trần Nghiệp không gian thần khí, có linh đan mấy chục bình, phẩm giai đều là cực phẩm hồng mông cấp đã ngoài, thậm chí có 3 miếng nhất giai thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long ý định trước luyện hóa Trần Nghiệp cực phẩm hồng mông cấp bậc thần đan, lại đến luyện hóa cái kia 3 miếng nhất giai thiên địa linh đan, đem cái kia mấy chục bình cực phẩm hồng mông thần đan một vừa mở ra, Hoàng Tiểu Long toàn bộ đã uống xuống dưới, bắt đầu thúc dục hồng mông ký sinh quyết luyện hóa. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân linh khí bành trướng, đồng thời theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này cực phẩm hồng mông linh đan, lòng đất băng linh chi khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cái này lòng đất băng linh chi khí cực kỳ kinh người, nồng đậm được phát ra một tiếng rít gào nhiên thanh âm, tựa như hải khiếu, từng đạo hồng mông tử long cùng băng long tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chu vi gào thét không thôi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đem Trần Nghiệp không gian thần khí ở giữa mấy chục bình cực phẩm hồng mông linh đan toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, bắt đầu luyện hóa cái kia 3 miếng nhất giai thiên địa linh đan. Cái này 3 miếng nhất giai thiên địa linh đan gọi Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan, chỉ dùng để mấy chục loại cấp thấp thiên địa linh dược luyện chế mà thành, phẩm giai đạt đến nhất giai cao đẳng. Hoàng Tiểu Long đem 3 miếng Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan lấy ra, chỉ thấy 3 miếng Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan tựa như 3 phiến đại dương mênh mông băng hải, mà băng trong nước bản toát ra một đoàn như suối nước hỏa diễm. Không do dự, Hoàng Tiểu Long đem 3 miếng Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan toàn bộ đã uống xuống dưới. Lập tức, băng hỏa lưỡng trọng thiên, một trận lại một trận băng hệ thiên địa linh lực cùng hỏa hệ thiên địa linh lực không ngừng tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể luân chuyển, lúc lạnh lúc nóng, lạnh đến mức tận cùng vừa nóng đến mức tận cùng, lạnh đến mức tận cùng cùng nhiệt đến mức tận cùng về sau, là một trận đến từ thần hồn sảng khoái. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này 3 miếng Hải Hầu Hỏa Tuyền Đan luyện hóa mất, bắt đầu lấy ra phần diệt cốc một vị khác thái thượng trưởng lão không gian thần khí bên trong linh đan. Hơn một tháng qua rất nhanh đi, ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa Trần Nghiệp chờ người không gian thần khí ở giữa linh đan thời gian, Phệ Băng trên rừng rậm không, bay lả tả băng tuyết đột nhiên ngừng lại, Uông Xuân Minh cùng phần diệt cốc các cao thủ thân ảnh hiển hiện ra. Tuy nhiên trên đường đi Uông Xuân Minh chờ người toàn lực đuổi nhanh, nhưng là Phệ Băng rừng rậm chỗ Bích Lạc Vương triều cực bắc, cho nên mọi người dùng hơn một tháng mới đuổi tới. Tìm, nhìn phía dưới Phệ Băng rừng rậm, Uông Xuân Minh vung tay lên, hai mắt lãnh đạm nói. Lập tức, phần diệt cốc các cao thủ bắt đầu Trần Nghiệp chờ người lúc trước ở lại Phệ Băng rừng rậm dấu vết. Phần diệt cốc cao thủ, bởi vì tu luyện công pháp, những nơi đi qua, có hắn đặc biệt khí tức, cho dù là chết rồi, loại này khí tức cũng muốn một chút ít thời gian mới có thể hoàn toàn biến mất. Chương trước, Trần Nghiệp chờ người là chủ tể cảnh, đánh sai, đã uống nắng, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2222, Thánh Môn Thánh Tử. Rất nhanh, phần diệt cốc các cao thủ liền tìm ra Trần Nghiệp chờ người trước kia lưu lại khí tức, sau đó dọc theo khí tức cực tốc hướng Phệ Băng rừng rậm chỗ sâu mà đến. Hơn 20 ngày về sau, phần diệt cốc các cao thủ theo Trần Nghiệp chờ người trước kia khí tức, đã tìm được Hoàng Tiểu Long đánh chết Trần Nghiệp chờ người phụ cận đất tuyết. Bẩm báo Tổng Điện Chủ, Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão chờ nhân khí tức đã đến kề bên này sau đó liền hoàn toàn biến mất. Một vị phần diệt cốc Thái Thượng Trưởng Lão hướng Uông Xuân Minh bẩm báo, Uông Xuân Minh gật đầu. Toàn thân một trận ánh lửa đem bốn phía chu vi mấy tỷ dặm phạm vi chiếu ánh được một mảnh tươi sáng, tại hỏa quang kia phía dưới, phản phất ẩn nấp hết thảy đều hiển hiện ra, Uông Xuân Minh thân hình lóe lên, phá không về phía trước bay đi, phần diệt cốc các cao thủ thấy thế, tranh thủ thời gian đuổi kịp, hơn 10 phút về sau, Uông Xuân Minh ngừng lại, đúng là Hoàng Tiểu Long lúc trước đánh chết Trần Nghiệp chờ người địa phương, xem ra Trần Nghiệp Thái Thượng Trưởng Lão chờ người chính là tại đây bị đối phương giết chết. Một vị phần diệt cốc Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem bốn phía chu vi bị hủy diệt ngọn núi cùng sụp đổ đại địa, hiển nhiên tại đây trải qua từng phát sinh qua kinh người kịch chiến. Hoàng Tiểu Long trước khi rời đi, tuy nhiên lại để cho lục thú đem Trần Nghiệp chờ người thi thể xử lý sạch sẽ, tịnh xử lý một cái hiện trường dấu vết, nhưng là cũng toàn bộ lau chùi sạch các dấu vết kịch chiến. Uông Xuân Minh hai mắt nhìn quét, lưỡng đạo quang mang theo hắn hai mắt bắn ra, sau đó lấy hình lưới chi hình hướng tứ phương quét tới. Long công, long công. Đột nhiên, long công nhiên thanh âm không ngừng truyền đến, phần diệt cốc các cao thủ kinh nhiên phát hiện, tại Uông Xuân Minh ánh mắt bắn phá xuống, chỉ thấy từng đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí phóng lên trời, những này kiếm khí, đúng là Hoàng Tiểu Long lúc trước thi triển Mạt Thế Vô Cực kiếm lưu lại hạ, cái này, đây là cái gì kiếm khí? Thật kinh người uy lực. Có phải hay không một vị chủ tể ngũ giai thái thượng trưởng lão cả kinh nói? Hắn khả năng cảm ứng được đến cái này kiếm khí ẩn chứa hủy diệt lực lượng cực kỳ khủng bố, phần diệt cốc các cao thủ cũng là khiếp sợ. Uông Xuân Minh nhìn xem cái này kiếm khí, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Kinh Nhiên đại biến, là Mạt Thế Vô Cực kiếm. Hắn bật thốt lên nói, cái gì, Mạt Thế Vô Cực kiếm? Phần Diệt Cốc các cao thủ ai cũng kinh hô nghẹn ngào, sắc mặt cuồng biến, bọn hắn thân là Phần Diệt Cốc cao tầng, cũng biết Mạt Thế Vô Cực kiếm ý vị như thế nào, chẳng lẽ là thánh môn cao thủ giết Trần Nghiệp Thái Thượng trưởng lão bọn hắn? Phần Diệt Cốc một vị trưởng lão rung giọng, thánh môn, tại Trác Viễn Thánh Địa, Trác Viễn Thánh Môn cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa 10 cái châu, mấy trăm cái vương triều, gần ngàn cái chí tôn tông môn đều thụ thánh môn thống trị, coi như là đối với Phần Diệt Cốc mà nói, thánh môn cũng là thánh tử xâm phạm không thể khinh nhờn tồn tại, mà thánh môn đệ tử, cho dù là phổ thông đệ tử, đối với Phần Diệt Cốc mà nói cũng là hoàng tộc, toàn bộ thánh địa hoàng tộc, đối với thánh môn mà nói, Phần Diệt Cốc cũng chính là một cái địa phương nhỏ bé môn phái nhỏ mà thôi. Nếu thật là thánh môn cao thủ giết Trần Nghiệp chờ người, vậy bọn họ Phần Diệt Cốc còn thế nào truy tra? Chẳng lẽ còn dám bắt thánh môn cao thủ, giống như là một cái bình dân bắt một hoàng tộc đồng dạng, như bị thánh môn biết rõ, cái kia chính là tử tội, toàn bộ Phần Diệt Cốc đem bị diệt, không còn tồn tại. Tại Bích Lạc Vương Triều, đã từng thì có một cái thế lực rất mạnh chí tôn tông môn, so hiện tại Phần Diệt Cốc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cái này chí tôn tông môn cao thủ giết lầm thánh môn đệ tử, việc này bị thánh môn biết rõ, không có bao lâu, cái này chí tôn tông môn toàn bộ bị san bằng, từ trên xuống dưới, mấy ngàn vạn đệ tử, mấy trăm chủ tể, hơn 10 vị chí tôn toàn bộ chết hết, chính thức chính là chó gà không tha, phổ thông thánh môn đệ tử, chính là thánh địa hoàng tộc, như vậy khả năng thi triển ra Mạt Thế Vô Cực kiếm, tuyệt đối là thánh môn nhất trọng yếu nhất đệ tử, một cái thánh môn nhất trọng yếu nhất đệ tử. Đừng nói bọn hắn Phần Diệt Cốc, coi như là bọn hắn Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, đúng là đã minh bạch Mạt Thế Vô Cực kiếm ý vị như thế nào, cho nên Phần Diệt Cốc các cao thủ mới sắc mặt cuồng biến, hơn nữa bắt đầu lo sợ bất an, dù sao thánh môn cao thủ đánh chết Trần Nghiệp bọn hắn, có phải hay không Trần Nghiệp chờ người đắc tội vị này thánh môn cao thủ, muốn thật sự là như thế, cái kia đến lúc đó thánh môn cao tầng có thể hay không tức giận? Cái kia Phần Diệt Cốc có thể hay không? Càng muốn, Phần Diệt Cốc các cao thủ liền càng là sợ hãi, Cung Xuân Minh rốt cuộc là Phần Diệt Cốc tổng điện chủ, rất nhanh liền đè xuống trong nội tâm kinh ý, cẩn thận cảm thụ được cái này kiếm khí, thi triển cái này Mạt Thế Vô Cực kiếm, thực lực hẳn là không được, nhiều nhất là chủ tể bát giai. Cung Xuân Minh phán đoán nói, chủ tể bát giai. Phần Diệt Cốc các cao thủ nhìn nhau, vậy đối với Phương khẳng định không phải thánh môn cao tầng rồi, có phải hay không là thánh môn một vị thánh tử? Một vị Phần Diệt Cốc thái thượng trưởng lão yết hầu trở nên có chút khàn khàn, nói như vậy, ngoại trừ thánh môn cao tầng bên ngoài, cũng chỉ có thánh môn một chút ít thánh tử mới khả năng tu tập cái này Mạt Thế Vô Cực kiếm rồi, Phần Diệt Cốc các cao thủ không có người lên tiếng, đối với mọi người mà nói, thánh môn thánh tử tuyệt đối là cấm kỵ, không thể đơn giản đàm luận, tổng điện chủ, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Phần Diệt Cốc thái thượng trưởng lão Trần Chương tâm thần bất định bất an hỏi nói, ta trước bẩm báo cốc chủ A. Cung Xuân Minh chần chờ một chút, trầm ngâm nói, liên quan đến thánh môn, việc này đã không phải là hắn khả năng làm chủ được rồi. Đón lấy, Cung Xuân Minh lấy ra tín phù, hướng Phần Diệt Cốc cốc chủ bẩm báo Mạt Thế Vô Cực kiếm sự tình. Rất nhanh, Phần Diệt Cốc cốc chủ liền trở về tín phù ở bên trong, Phần Diệt Cốc cốc chủ đồng dạng cực kỳ khiếp sợ, tịnh ngữ khí ngưng trọng, lại để cho Cung Xuân Minh lập tức đình chỉ tiếp tục đuổi ra. Còn có lại để cho Ôn Xuân Minh hết mọi năng lượng điều tra gần nhất một chút ít năm có phải hay không có thánh môn thánh tử đến rồi Bích Lạc Vương Triều. Nếu thật là Trần Nghiệp đắc tội thánh môn một vị thánh tử, vậy bọn họ được nghiêng hết mọi, yêu cầu được vị này thánh tử tha thứ. Ôn Xuân Minh không khỏi nới lỏng một khẩu đại khí, muốn là bọn hắn cốc chủ còn muốn hắn tiếp tục đuổi ra được, thật đúng là không biết hắn có hay không đảm lượng tra được. Ôn Xuân Minh đem Phần Diệt Cốc cốc chủ tín phù nói cùng trong tràng Phần Diệt Cốc mọi người. Tịnh lấy trước nay chưa có ngưng trọng ngữ khí nói, cốc chủ nói, muốn chúng ta hết mọi có khả năng, ra năm gần đây phải chăng có thánh môn thánh đến rồi Bích Lạc Vương Triều, chư vị đã nghe được, Phần Diệt Cốc các cao thủ đều rung lên, cung thanh xác nhận, vài giây về sau, Uông Xuân Minh cùng Phần Diệt Cốc các cao thủ rời đi, ngay tại Uông Xuân Minh chờ người ly khai Phệ Băng rừng rậm không có bao lâu, Trần Nghiệp chờ người bị người đánh chết tin tức rốt cục tại Bích Lạc Vương Triều truyền ra, Bích Lạc Vương Triều vô số đại tiểu gia tộc. Vô số tông môn, mấy ngàn vương quốc đều kinh hãi tiếc không thôi, mà ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tông, Cửu Thiên Môn cũng là đại kinh hãi, Chẳng lẽ lúc ấy Phần Diệt Cốc Tổng Điện Chủ Ung Xuân Minh tự mình xuất lĩnh các cao thủ xuất động, thì ra là thế. Nghe nói Ung Xuân Minh chờ người đi phệ băng rừng rậm, không biết bắt đến hung thủ không có, không biết ai lớn mật như thế, liền giết Phần Diệt Cốc 20 mấy vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là Khác Vương Triều Chí Tôn Tông Môn làm. Bất quá, coi như là Khác Vương Triều Chí Tôn Tông Môn, muốn là Phần Diệt Cốc ra ra, chỉ sợ cũng phải tìm đối phương dốc sức liều mạng. Bích Lạc Vương Triều cao thấp chấn động ở bên trong, lại qua hơn một tháng, ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long bế quan băng cốc đột nhiên sáng rọi diệu thiên, thiên long tường không, đầy trời dị tướng, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2223, tại Thiên Ngưu Lực Châu. Tại quang mang diệu động ở bên trong, băng cốc bốn phía chu vi ước năm không thay đổi băng tuyết bắt đầu không ngừng chấn động, không ngừng hóa thành tuyết khí, bay lả tả, thăng nhập không trung, bồng. Một mực bình tĩnh không có sóng băng hồ mặt hồ nổ ra, một đạo nhân ảnh theo băng hồ ở trong bay ra, đúng là bế quan hơn 2 tháng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khí tức tràn ngập, uy che chư thiên, lục thú đều khủng bố rung động sản xuất tại chỗ mặt, sợ hãi mà nhìn xem lăng lập không trung Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tùy ý một quyền, chỉ thấy quyền lãng cuồn cuộn đung đưa, trực tiếp phá vỡ phệ băng trên rừng rậm không trùng trùng điệp điệp băng tuyết, tốc hành mấy tỷ dặm bên ngoài, ngưng kết trên không không biết bao nhiêu ức năm băng vân. Bị Hoàng Tiểu Long tay đấm đều oanh tán không còn, tốt. Hoàng Tiểu Long cười cười, lần này bế quan, khôi phục thực lực vượt quá hắn dự kiến, đáng lẽ, hắn lấy vi, ít nhất phải 6-7 năm mới khả năng khôi phục toàn thịnh 6-7 thành thực lực, nhưng là hiện tại mới đi qua hơn 5 tháng, còn chưa tới nửa năm, thực lực của hắn liền đã khôi phục 4 thành tả hữu, đã có toàn thịnh 4 thành tả hữu thực lực, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh chết rất nhiều chủ tể thập giai cao thủ. Hoàng Tiểu Long thổi thở ra một hơi, phía trước băng tuyết đại rít gào, hóa thành một cái băng long. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã thế nhưng nhẹ nhõm khống chế bốn phía chu vi thiên địa lực lượng rồi. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, đem Lạc Bảo Kim Trư, Tứ Đại Thần Hỏa, Thú Mang Lôi Châu từng cái triệu đi ra. Lúc trước, hắn theo thương thế, không có cách nào triệu ra Lạc Bảo Kim Trư mấy bảo, hiện tại triệu ra đã hoàn toàn không có vấn đề, bất quá cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng. Thụ không gian lôi bạo lực lượng hủy diệt, mấy bảo cũng đều nhận lấy bất đồng trình độ trọng thương. Lạc Bảo Kim Trư vốn là kim sắc sáng sủa heo thân đã mất đi kim quang, trọn đầu heo mặt một vẻ oải không phấn chấn bộ dạng, mà Tứ Đại Thần Hỏa, hỏa diễm cũng không có lúc trước như vậy lăng thịnh. Thần hỏa ở trong Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long Tứ Đại Thần Hỏa chi linh cũng đều tại ngủ say, về phần Thú Mang Lôi Châu, không có một điểm lôi quang. Hoàng Tiểu Long theo Thú Mang Lôi Châu trong không gian lấy ra 10 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, ném vào Lạc Bảo Kim Trư mồm heo bên trong, đã uống 10 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, lập tức, vốn là uể oải không phấn chấn Kim Trư bắt đầu đã có một điểm sinh lực. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, chỉ cần Lạc Bảo Kim Trư còn khả năng nuốt cực phẩm hỗn độn linh thạch, khôi phục là sớm muộn sự tình. Hắn mở ra Tam Thập Tam Thiên Chi Môn trước, tại Thú Mang Lôi Châu không gian gửi không ít cực phẩm hỗn độn linh thạch, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là cũng có vài chục ức, bất quá 10 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, đầy đủ Kim Trư tiêu hóa một ngày, ngày mai, Hoàng Tiểu Long một lần nữa cho hắn nuốt 10 miếng, chỉ là, Tứ Đại Thần Hỏa cùng Thú Mang Lôi Châu, lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút buồn rầu. Tứ Đại Thần Hỏa khá tốt chút ít, chỉ cần có đầy đủ hỏa hệ thiên địa linh dược hoặc thôn phệ hỏa hệ thiên địa linh vật, hẳn là cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là Thú Mang Lôi Châu vốn là liền thụ qua tổn thương, lần này trải qua không gian lôi bạo hủy đánh, khôi phục, có chút khó. Trừ phi khả năng thôn phệ đại lượng thiên địa lôi linh khí, nhưng là, thiên địa lôi linh khí, tồn tại cực kỳ thưa thớt, phải tìm được, thế nhưng không dễ dàng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thử cảm ứng hồng mông lôi trì, nhưng là, hồng mông lôi trì hoàn toàn không có cảm ứng, xem ra hồng mông lôi trì lại rơi xuống vạn giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, kỳ thật, tại hắn còn không có xuyên qua không gian lôi bạo thời gian, cũng đã đoán được loại khả năng này, hắn tề tụ chính đại lôi trì. Lột xác hồng mông lôi trì, kỳ thật tác dụng chỉ là mở ra Tam Thập Tam Thiên Chi Môn, mở ra sau đó, đến lúc đó hồng mông lôi trì lại hội một lần nữa hóa thành chính đại lôi trì, sau đó tán rơi vạn giới các nơi, tạm gác lại cho hạ một cái tề tụ chi nhân, hạ một cái tề tụ chi nhân tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì về sau, liền lại có thể mở ra Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tại bốn phía chu vi bố trí xuống cấm chế, một tay một nhíp, đem thần hồn của Vạn Trác Viễn theo Thú Mang Lôi Châu nội không gian nhiếp đem ra. Vạn Trác Viễn kiếp trước đã đoạt thánh mệnh, thành tựu vô thượng thánh cảnh, trở thành thánh cảnh cường giả, thần hồn đã siêu thoát luân hồi, không có khả năng chết, ít nhất hiện tại Hoàng Tiểu Long vẫn không giết được thần hồn của Vạn Trác Viễn. Đương nhiên, thần hồn của Vạn Trác Viễn cũng có thể xưng là thánh hồn. Chỉ thấy một cái phiên bản thu nhỏ Vạn Trác Viễn tản ra nhàn nhạt thánh quang, nhìn hầm hầm lấy Hoàng Tiểu Long, có ngập trời sát ý cùng hận ý, đây cũng là Vạn Trác Viễn thánh hồn. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ta chính là thánh nhân, đối thánh nhân bất kính, ngươi sớm muộn có một ngày hội thụ thiên khiển, thần hồn câu diệt. Vạn Trác Viễn thánh hồn vừa ra tới, liền đối với Hoàng Tiểu Long khàn giọng quát, thánh nhân. Thánh nhân thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long thần sắc đạm mạc, thiên khiển thì như thế nào? Ta sớm muộn có một ngày siêu việt thánh cảnh, đem ngươi thánh hồn cắn nuốt sạch. Vạn Trác Viễn nghe vậy, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn nghĩ đến siêu việt thánh cảnh, quả thực là ngu ngốc nằm mộng. Đột nhiên, hắn nhìn quét bốn phía chu vi, cảm thụ được trong hư không ẩn nấp thánh linh khí, cái này, ngươi đã đến rồi thánh giới, thanh âm lộ ra kinh hỉ, hưng phấn. Hoàng Tiểu Long nói, đúng vậy, đây là thánh giới, hơn nữa là ngươi Trác Viễn thánh địa, Trác Viễn thánh địa. Vạn Trác Viễn thanh âm kích động, hai mắt trực tiếp hiện quang mang, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, liền tính toán tại Trác Viễn thánh địa thì như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi khả năng có cơ hội thoát được. Đột nhiên, Vạn Trác Viễn thánh hồn toàn thân quang mang trùng thiên, một cổ thần bí đến cực điểm lực lượng mãnh liệt mà ra, vậy mà xuyên thấu đã qua Hoàng Tiểu Long trước kia bố trí cấm chế. Đúng lúc này, tại khoảng cách Thiên Ngưu Lực Châu không mấy tỷ dặm bên ngoài Trung Ương Thánh Châu, bày ở thánh môn chỗ sâu nhất một tượng thánh tách ra trùng trùng điệp điệp thánh quang, tượng thánh tái hiện thánh quang, là Trác Viễn thánh chủ. Lập tức, thánh môn chỗ sâu nhất, mấy chục tôn thân ảnh hiện ra, mỗi cái kích động, mỗi tôn thân ảnh, khí tức mênh mông bát ngát, liền tính toán thân là chí tôn phần diệt cốc tổng điện chủ Ung Xuân Minh tại đây mỗi tôn thân ảnh trước mặt, cũng đều nhược như tro bụi. Tại Thiên Ngưu Lực Châu, mấy chục tôn cường giả cảm nhận được thánh quang lực lượng hiện động phương hướng, lập tức đã tập trung vào Thiên Ngưu Lực Châu. Không có bao lâu, một đạo lại một đạo mệnh lệnh theo Trác Viễn thánh môn tổng bộ phát ra, truyền đến Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ cùng Thiên Ngưu Lực Châu dưới trướng các đại vương triều. Lúc này, tại Phệ Băng rừng rậm, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian một nhíp, đem Vạn Trác Viễn thánh hồn ném trở về thú mang trong không gian. Vạn Trác Viễn mới vừa rồi là tại liên hệ Vạn Trác thánh môn tổng bộ, hắn vừa rồi đã rất cẩn thận rồi, tại bốn phía chu vi bày cấm chế, không nghĩ tới Vạn Trác Viễn thánh hồn thi triển bí pháp vậy mà khả năng bỏ qua hắn bố trí xuống cấm chế. Lúc trước hắn tìm qua Vạn Trác Viễn thánh hồn trí nhớ, cũng không biết Vạn Trác Viễn thánh hồn còn khả năng thi triển như thế bí pháp. Xem ra Vạn Trác Viễn tuy nhiên ẩn núp cùng phong tỏa một bộ phận trí nhớ, hắn không có cách nào hoạch lấy. Bị Hoàng Tiểu Long ném hồi thú mang không gian, Vạn Trác Viễn hung ác thanh cười to, Hoàng Tiểu Long, vừa rồi ta đã liên hệ thánh môn tổng bộ rất nhiều nguyên lão, bọn hắn đã biết rõ ta bây giờ đang ở Phệ Băng rừng rậm, hơn nữa rất nhanh sẽ phong tỏa toàn bộ Phệ Băng rừng rậm, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi bây giờ muốn là thả ta đi ra ngoài, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể đề cử ngươi bái nhập thánh môn. Tại thú mang trong không gian, Vạn Trác Viễn thánh hồn lực lượng không có cách nào để lộ ra đi, vậy sao? Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ bái nhập ngươi Trác Viễn thánh môn, tiến vào thánh môn về sau, sau đó vào tay ngươi lưu lại tài nguyên, triệt để khôi phục thương thế tịnh đột phá chí tôn chi cảnh, bất quá, cũng không nhọc đến phiền ngươi đề cử rồi. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2224, Lôi Đằng Vương Đô. Vạn Trác Viễn nói cái gì thánh môn tổng bộ đã biết rõ bọn hắn tại Phệ Băng rừng rậm, nói cái gì rất nhanh phong tỏa Phệ Băng rừng rậm, Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không biết, hắn chỉ là đe dọa nói như vậy. Bất quá, vừa rồi, Vạn Trác Viễn hoàn toàn chính xác đã liên hệ rồi thánh môn tổng bộ. Thánh môn tổng bộ rất nhiều nguyên lão hẳn là đã biết rõ bọn hắn bây giờ đang ở Thiên Ngưu Lực Châu. Xem ra, về sau hay là muốn cẩn thận rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lần này khá tốt, là ở Thiên Ngưu Lực Châu. Nếu là ở Trung Ương Thánh Châu, tại Thánh Địa phụ cận, chỉ sợ thật đúng là khả năng bị phát hiện cùng đuổi bắt. Hoàng Tiểu Long, hắc hắc, ta cũng không tin, ngươi thật sự dám bái nhập ta thánh môn. Vạn Trác Viễn cười lạnh, tại thánh môn nội, ngươi chẳng lẽ không sợ thánh môn chúng nguyên lão phát hiện được ta thánh hồn? Ngươi thực cho là có thú mang Lôi Châu, bọn hắn liền phát hiện không được, ta thánh môn chúng nguyên lão năng lực, không phải ngươi khả năng phỏng đoán cùng tương đồng, vậy sao? Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có lại để ý tới Vạn Trác Viễn, đem thú mang Lôi Châu thu hồi trong cơ thể. Vạn Trác Viễn âm thanh yên lặng xuống dưới, sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tại Phệ Băng rừng rậm ngốc lưu lại đi, mang theo lục thú hướng Phệ Băng ngoài rừng rậm vây đi ra. Cái này hơn 2 tháng, lục thú nuốt Hoàng Tiểu Long đang dược, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, Phượng Điêu hai cánh cũng một lần nữa dài đi ra. Bất quá, ly khai Phệ Băng rừng rậm thời gian, Hoàng Tiểu Long đụng phải hai đầu chủ tể thất giai thái thản cự thú, liền thuận tay đem hắn đã thu phục được. Một tháng sau, một cái gió bụi mệt mỏi người trẻ tuổi theo dòng người, tiến nhập Lôi Đằng Vương quốc lãnh thổ một nước, người trẻ tuổi bên người, theo sau 8 đầu nhỏ thú, người trẻ tuổi đúng là theo Phệ Băng rừng rậm đi ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tới Lôi Đằng Vương quốc, tất nhiên là có mục đích của hắn. Lôi Đằng Vương quốc lãnh thổ một nước bên trong có một cái cự đại Lôi Chi đại địa, tại đây Lôi Chi đại địa nội, có không ít lôi hệ thiên địa linh vật cùng lôi linh khí. Hắn cần muốn nhờ cái này Lôi Chi đại địa nội lôi hệ linh vật cùng lôi linh khí, mau chóng chữa trị thú mang Lôi Châu. Thú mang Lôi Châu thụ đến không gian lôi bạo trọng thương, cấm chế bạc nhược yếu kém, nếu là có thánh môn chí tôn cao giai cao thủ đến, nói không chừng sẽ phát hiện thú mang Lôi Châu nội vạn trắc viễn thánh hồn, cho nên, hắn được mau chóng chữa trị thú mang Lôi Châu mới được. Liền tính toán Lôi Chi đại địa lôi hệ linh vật cùng lôi linh khí không có cách nào hoàn toàn chữa trị thú mang Lôi Châu, nhưng là có thể làm cho thú mang Lôi Châu khôi phục một chút cũng tốt, chỉ cần thú mang Lôi Châu khôi phục một điểm, như vậy hắn cấm chế liền mạnh hơn một phần. Thánh môn cao thủ lại càng khó phát hiện được vạn trác viễn thánh hồn. Bất quá, Lôi Chi đại địa tại Lôi Đằng Vương quốc Chi Nam, Hoàng Tiểu Long theo Phệ Băng rừng rậm đi ra, cần đi ngang qua nửa cái Lôi Đằng Vương quốc mới có thể, thì tới được Lôi Chi đại địa, hơn nữa cần dọc đường Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô. Tiến vào Lôi Đằng Vương quốc lãnh thổ một nước về sau, Hoàng Tiểu Long trước hướng Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô chạy đến, chỉ đã tới rồi Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô, tiếp qua không xa chính là Lôi Chi đại địa rồi. Bất quá, theo hướng Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô chạy đến, Hoàng Tiểu Long phát hiện đường vậy mà xuất hiện các vương quốc rất nhiều gia tộc thậm chí vương tộc đệ tử cùng cao thủ. Tiếp qua 10 ngày, Lôi Đằng Vương quốc sơ tuyển kết quả liền đi ra, cũng không biết chúng ta vương quốc tứ vương tử có thể hay không thông qua sơ tuyển. Các ngươi Thạch Chi vương quốc tứ vương tử thiên phú trác tuyệt, thông qua sơ tuyển khẳng định không có vấn đề. Bất quá, thông qua sơ tuyển cũng vô dụng, muốn thông qua phục tuyển quá khó khăn. Nghe một vài gia tộc cường giả nghị luận, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, tính toán thời gian, Bắt Đẩu Kiếm Tông đã bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Bắt Đẩu Kiếm Tông mỗi lần tuyển nhận đệ tử, cũng sẽ ở Bích Lạc Vương triều dưới trướng mấy ngàn trong vương quốc 100 cái tuyển nhận điểm, bên trong một cái tuyển nhận điểm ngay tại Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô. Cho nên, Lôi Đằng Vương quốc bốn phía chu vi vương quốc một vài gia tộc, vương phủ, tông môn đệ tử đều muốn tới Lôi Đằng Vương Đô báo danh khảo hạch. Chẳng trách bốn phía chu vi vương quốc nhiều như vậy vương tộc cùng tông môn cao thủ xuất hiện tại Lôi Đằng Vương quốc cảnh nội, cũng không biết Trương Văn Nguyệt có tới không? Khảo hạch được như thế nào? Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Tấn Nguyên Vương quốc Càn Thân Vương phủ Trương Văn Nguyệt, tuy nhiên lúc trước Càn Thân Vương muốn lại hắn đem Hắc Ma giáo người cầm lên thẩm vấn, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết việc này không có quan hệ gì với Trương Văn Nguyệt, cho nên cũng không trách tội Trương Văn Nguyệt. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi lục nhãn băng sư rốt cục đi tới Lôi Đằng Vương quốc Vương Đô, khác mấy thú bản theo ở phía sau, bởi vì mấy thú đều biến hóa hình thể lớn nhỏ, khí tức thu liễm, ngoại hình phổ thông, cho nên, thật cũng không có khiến cho chúng phương cao thủ chú ý. Tiến vào Lôi Đằng Vương Đô về sau, Hoàng Tiểu Long tìm một nhà khách sạn, đã muốn một gian tiểu viện, ý định tại Lôi Đằng Vương Đô ngốc lưu vài ngày. Hắn đánh chết phần diệt cốc trần nghiệp chờ người về sau, tuy nhiên đã luyện hóa trần nghiệp chờ người không gian thần khí nội thần đan cùng linh dược, nhưng là, trần nghiệp chờ người không gian thần khí ở giữa cũng không có thiếu thánh sao, 20 mấy người thêm cùng một chỗ, cùng sở hữu hơn 5.000 vạn. Lôi Đằng Vương Đô có một cái rất lớn đan dược giao dịch thị trường, Hoàng Tiểu Long ý định đem cái này hơn 5.000 vạn tiêu hết, dùng để mua đan dược, hơn 5.000 vạn thánh sao đầy đủ mua sắm rất nhiều linh dược rồi. Liền tính toán lấy Hoàng Tiểu Long cái này siêu cấp đại khẩu vị luyện hóa tốc độ, hẳn là cũng có thể luyện hóa thượng 2-3 tháng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ý định hối đoái mất thú mang Lôi Châu nội một bộ phận cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cực phẩm hỗn độn linh thạch tuy nhiên tại thánh giới không phải rất trân quý, giá trị so ra kém tại hạ giới, nhưng là hay vẫn là giá trị ít tiền, một miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng mà hối đoái thành thánh sao, có thể hối đoái 20 nguyên tả hữu, muốn là hắn đem một ức cực phẩm hỗn độn linh thạch hối đoái mất, vậy thì có 2 tỷ thánh sao. Hơn 2 tỷ thánh sao mua sắm linh đan, đầy đủ Hoàng Tiểu Long luyện hóa thượng một năm rồi. Đương nhiên, luyện hóa hơn 2 tỷ thánh sao mua sắm linh đan, Hoàng Tiểu Long thương thế cũng không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn rồi. Bởi vì sắc trời đã tối, cho nên Hoàng Tiểu Long tại tiểu viện gian phòng khoanh chân tu luyện một đêm, thứ hai thiên ánh nắng tươi sáng thời gian, Hoàng Tiểu Long mới ra sân nhỏ, sau đó hướng đan dược giao dịch thị trường mà đến. Hoàng Tiểu Long thuê ở sân nhỏ khoảng cách đan dược giao dịch thị trường không xa, cưỡi lục nhãn băng sư, nửa giờ liền đã đến. Về phần khác bảy thú, theo sau không tiện, Hoàng Tiểu Long bản đem hắn đã thu vào thú mang lôi châu trong không gian. Bởi vì bốn phía chu vi vương quốc khắp nơi cường giả đến, cho nên vốn là liền nhộn nhịp lôi đằng vương đô đan dược giao dịch thị trường càng thêm nhộn nhịp, có thể dùng chen chúc để hình dung. Cưỡi lục nhãn băng sư, Hoàng Tiểu Long đi tới một nhà đan dược cùng linh thạch hối đoái thương hội. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, hối đoái một ức cực phẩm hỗn độn linh thạch. Cực phẩm hỗn độn linh thạch tại thánh giới không phải trân quý đồ vật, nhưng là một ức cực phẩm hỗn độn linh thạch dẫn phát kinh ngạc tuyệt đối là cực lớn. Từ nơi này gia thương hội đi ra, Hoàng Tiểu Long trên người nhiều hơn 2 tỷ thánh sao, hơn 2 tỷ, cho dù là đối với Bắt Đẩu Kiếm Tông, phần diệt cốc như vậy chí tôn tông môn mà nói đều là đại số lượng rồi. Hơn 10 phút về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới đan dược giao dịch thị trường lớn nhất đan dược thương hội. Nhà này đan dược thương hội gọi Phạm Hương Thương Hội. Phạm Hương Thương Hội là Bích Lạc Vương Triều lớn nhất thương hội. Tại Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc có mấy vạn cái chi nhánh ngân hàng. Bước vào Phạm Hương Thương Hội, Hoàng Tiểu Long một cái liền bị đại đường một cái đằng trước cái ngọc cửa hàng bày đặt đủ loại thần đan hấp dẫn. Lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình chính là những này thần đan ở bên trong, thậm chí có không ít nhất giai thậm chí nhị giai thiên địa linh đan. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2225, Thú Hoàng Tông Thiếu Chủ. Dù là tại thánh giới, nhị giai thiên địa linh đan đối với chủ tể cường giả mà nói cũng là rất trân quý đan dược, thế nhưng mà, hiện tại Phạm Hương Thương Hội lại như vậy tùy ý nơi bày đặt tại trong hành lang, huyết khí thăng thần đan, chân thần hồi hồn đan, thái thượng thần. Hoàng Tiểu Long nhìn xem một miếng lại một miếng nhất giai nhị giai thiên địa linh đan, có loại hoa mắt cảm giác. Thậm chí tại đại đường cao nhất một cái ngọc cửa hàng, Hoàng Tiểu Long vậy mà phát hiện tam giai thiên địa linh đan, tuy nhiên giống không nhiều, nhưng là đây chính là tam giai thiên địa linh đan. Hơn nữa có một loại tam giai cao đẳng, Hoàng Tiểu Long đứng ở cái kia tam giai cao đẳng thiên địa linh đan trước mặt, cái này tam giai cao đẳng thiên địa linh đan gọi hoàng khí hồi dương thần đan, không những được tăng thực lực lên, còn đối thương thế có trợ giúp thật lớn, nếu là có cái này hoàng khí hồi dương thần đan một mực nuốt tu luyện, Hoàng Tiểu Long thương thế, chỉ sợ căn bản không dùng được một năm là được khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long đem ngọc tủ trước điếm tiểu hỏa gọi đến, một chỉ cái kia hoàng khí hồi dương thần đan, cái này hoàng khí hồi dương thần đan bán thế nào? Còn có, các ngươi Phạm Hương Thương Hội, còn có hay không so hoàng khí hồi dương thần đan phẩm giai rất cao thiên địa linh đan? Cái kia điếm tiểu hỏa lộ ra dáng tươi cười, đại nhân, chúng ta Phạm Hương Thương Hội cái này lôi đằng phân bộ. Phẩm chất cao nhất chính là cái này hoàng khí hồi dương thần đan rồi, bất quá, hoàng khí hồi dương thần đan không đơn bán, một lọ 30 hạt, là 3.200 vạn thánh sao, 3.200 vạn thánh sao, một bên quan sát một chút ít cường giả đều là lại hít một hơi lạnh, dọa nhảy dựng, phải biết rằng, hơn 3.000 vạn thánh sao, không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu chút ít vương quốc một năm thu thuế đã thu vào, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hơi có chút tài đại khí thô nói, cái này hoàng khí hồi dương thần đan, ta đã muốn, hắn vừa hối đoái hơn 2 tỷ, hơn 3.000 vạn không coi vào đâu. Cái kia điếm tiểu hỏa nghe Hoàng Tiểu Long muốn mua, dáng tươi cười sáng lạng, thần thái khiêm cung rất nhiều, hắn theo ngọc trong tủ, đem cái kia bình hoàng khí hồi dương thần đan lấy ra, bất quá, ngay tại hắn muốn đem cái kia bình hoàng khí hồi dương thần đan đưa cho Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên một cái đại thủ theo bên cạnh duỗi ra, vừa đỡ, chậm đã, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Chỉ thấy thò tay ngăn lại chính là một người mặc vàng nhạt cẩm bào người trẻ tuổi cẩm bào thượng, khắc lấy một đầu đầu thần thú giống, sau lưng nó, theo sau hai cái lão nhân, hiển nhiên là hắn hộ vệ, là Thú Hoàng Tông Thiếu Tông chủ Tống Thiểu Khang. Một chút ít vương quốc cường người nhận ra người, sắc mặt đại biến, ai cũng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi, Thú Hoàng Tông, vốn là ồn ào đại đường an tĩnh rất nhiều, xem ra bị Thú Hoàng Tông danh tiếng sợ tới mức không nhẹ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Thú Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ. Lúc trước tại Phệ Băng rừng rậm thời gian, phần diệt cốc Trần Nghiệp chờ người từng lầm đưa hắn trở thành Thú Hoàng Tông cao thủ. Giết Trần Nghiệp chờ người sau đó, tại Trần Nghiệp trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long là biết rõ cái này Thú Hoàng Tông. Tại Bích Lạc Vương Triều, ngoại trừ Bắt Đẩu Kiếm Tông, phần diệt cốc, Cửu Thiên Môn cái này tam đại chí tôn tông môn bên ngoài, liền thuộc cái này Thú Hoàng Tông mạnh nhất rồi. Thú Hoàng Tông tu luyện công pháp lấy khống thú làm chủ. Thú Hoàng Tông tông chủ không chỉ có là một vị nửa bước chí tôn, nhưng lại có một đầu nửa bước chí tôn ngồi thú. Hơn nữa Thú Hoàng Tông không chỉ có riêng chỉ có Thú Hoàng Tông tông chủ là một vị nửa bước chí tôn, Thú Hoàng Tông rất nhiều nguyên lão tuyệt đại bộ phận đều là nửa bước chí tôn cường giả, liền tính toán không phải, cũng là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa Thú Hoàng Tông tổng bộ khoảng cách Lôi Đằng Vương quốc không xa, cho nên Thú Hoàng Tông đối bốn phía chu vi vương quốc uy hiếp chi lực thậm chí không thể so với Bắt Đẩu Kiếm Tông tam đại chí tôn tông môn yếu. Thấy người tới là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ, cái kia điếm tiểu hỏa cũng là dọa nhảy dựng, cái này hoàng khí hồi dương thần đan, ta đã muốn. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang mở miệng nói, cái kia điếm tiểu hỏa nghe xong, không khỏi vẻ mặt khó xử, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, thương lượng nói, cái này đại nhân, bản phận bộ cũng chỉ còn lại có một lọ hoàng khí hồi dương thần đan, ngươi xem, nếu không, ngươi mua đan dược khác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta muốn cái này hoàng khí hồi dương thần đan. Lúc này, Tống Thiểu Khang sau lưng một cái lão nhân hai mắt như điện, chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, không biết sống chết, thiếu chủ của chúng ta chính là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ, ngươi lại là thân phận gì, bằng ngươi cũng có tư cách cùng chúng ta thiếu tông chủ tranh mua đan dược, thức thời hiện tại cút ngay, bất quá, đợi lát nữa ngươi nghĩ lăn đều lăn không được, Thú Hoàng Tông. Cái gì đó, chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt lắc đầu, ta người này, còn chưa bao giờ biết rõ lăn là thế nào. Nếu không như vậy, các ngươi hiện tại lăn cho ta xem một chút, cái gì, bốn phía chu vi cường giả giật mình nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này vậy mà nói muốn cho Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang mấy người lăn. Tống Thiểu Khang hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, sau lưng nó lưỡng vị lão giả cũng là khí thế kinh người. Lúc này, trong đại điện, một vị Phạm Hương Thương Hội chủ sự bận biểu nhiên đi ra, đối Tống Thiểu Khang ôm quyền nói, nguyên lai là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ bớt giận, nói đến đây. Một chầu nói, theo như chúng ta thương hội quy định, ai trước nhìn trúng đan dược, ai có được mua trước quyền lợi, kính xin thiếu tông chủ kiến lượng. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang nghe vậy, lạnh giọng cười cười, lấy ra một tấm thẻ vàng, đây là các ngươi Phạm Hương thương hội thẻ khách quý, ta nhớ được các ngươi Phạm Hương thương hội còn có một quy định, kiềm giữ thẻ khách quý, là có thể có được quyền ưu tiên. Vị kia chủ sự khẽ giật mình, nhìn xem thẻ vàng, gật đầu, đúng là như thế. Nói đến đây, đối Hoàng Tiểu Long ôm nói, vị đại nhân này, cái này, nếu Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ có thẻ khách quý, cho nên, hắn có được ưu tiên mua sắm quyền. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đây là 3.200 vạn. Lúc này, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang ném đi một mai không gian giới chỉ cho chủ sự, bên trong vừa vặn có 3.200 vạn thánh sao, sau đó, sau lưng nó lão nhân đem cái kia bình hoàng khí hồi dương thần đang lấy đi. Tống Thiểu Khang bể nghệ nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút tiền liền thực lại chính mình là một cái nhân vật, chỉ bằng ngươi cái này tiểu mặt hàng cũng muốn cùng ta tranh thần đan, hy vọng ngươi chia ra Lôi Đằng Vương Đô, bất quá, ta cho ngươi theo Nam Lăng đến Bắc, lại từ Bắc Lăng đến Nam. Sau lưng nó hai gã lão nhân cũng là lạnh lùng nơi nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long một mắt, ba người rời đi, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, bất quá, cân nhắc đến đây là Lôi Đằng Vương Đô, hơn nữa là tại Phạm Hương Thương Hội. Hoàng Tiểu Long sau cùng không có ra tay, Thú Hoàng Tông. Chờ thực lực của hắn triệt để khôi phục, hắn không ngại đi Thú Hoàng Tông tổng bộ đi một chuyến. Đại nhân, ngươi xem, còn muốn hay không mua đan dược khác? Vị kia Phạm Hương Thương Hội chủ sự đối Hoàng Tiểu Long cùng cười nói, chúng ta Lôi Đằng phân bộ cũng không có thiếu tam giai thiên địa linh dược, hơn nữa có hiệu quả không thể so với hoàng khí hồi dương thần đan kém bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, dù sao cái này Phạm Hương Thương Hội chủ sự cũng đúng vậy. Người ta là theo như thương hội quy định làm việc, cho nên cũng không trách đối phương. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ở đằng kia vị thương hội chủ sự cùng đi xuống, mua 2 tỷ đan dược, cơ hồ đem Phạm Hương thương hội sở hữu có chữa thương công hiệu nhất giai, nhị giai cùng tam giai thiên địa linh đan toàn bộ ra mua. Convert bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2226, Lôi Chi Đại Địa, Ôi Chi Đại Địa. Dù là cái kia thương hội chủ sự bái kiến không ít đại tràng diện, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long mặt không đỏ hơi thở không gấp nơi bỏ ra 2 tỷ, cũng là sợ tới mức trái tim kinh hoàng, tay chân nhẹ không ít. Hắn tại Lôi Đằng phân bộ chủ sự mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm, cùng qua không ít khách hàng lớn, nhưng là, thoáng cái bỏ ra 2 tỷ, thật đúng là chưa từng có qua. Mấy trăm năm trước, Bắt Đẩu Kiếm Tông nguyên lão tới đây bỏ ra 1 tỷ, Đây là hắn tiếp quản Lôi Đằng phân bộ mấy ngàn năm nay, chỉ vẹn vẹn có một lần có người tiêu hết 1 tỷ, hiện tại là 2 tỷ, mà ngay cả đại đường bốn phía chu vi các quốc gia cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng đều là vẻ mặt sợ nhiên. Tuy nhiên thánh địa là lấy thực lực vi tôn, nhưng là lại một cá nhân đích tài phú đạt tới một cái trình độ kinh người, đồng dạng lại để cho người sợ hãi, tựa như Phạm Hương Thương Hội, mặc dù không có chí tôn cường giả tọa trấn, nhưng là mà ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tông tam đại chí tôn tông môn cao thủ tại Phạm Hương Thương Hội mua sắm đan dược cũng không dám bỏ qua Phạm Hương Thương Hội pháp tắc. Phạm Hương Thương Hội bằng chính là cái gì? Tiền, chỉ cần có đầy đủ tiền, dù là Phạm Hương Thương Hội không có chí tôn cường giả tọa trấn, tam đại chí tôn tông môn đệ tử cũng không dám tùy ý tại Phạm Hương Thương Hội nháo sự. Đương nhiên, Phạm Hương Thương Hội mặc dù không có chí tôn cường giả tọa trấn, nhưng là trải rộng Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc, cùng Bích Lạc Vương Triều cùng hắn dưới trướng mấy ngàn vương quốc lợi ích liên kết, thế lực cũng không thể khinh thường. Tại Thương Hội chủ sự tự mình đưa tiễn xuống, Hoàng Tiểu Long đã đi ra Thương Hội, quay lại tiểu viện về sau, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp bế quan, bắt đầu nuốt thiên địa linh đan tu luyện. Tại Hoàng Tiểu Long quay lại tiểu viện bế quan lúc tu luyện, Thú Hoàng Tông Thiếu Tông chủ Tống Thiểu Khang nghe hạ nhân bẩm báo, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái gì, tại ta sau khi rời đi, tiểu tử kia bỏ ra 2 tỷ mua sắm đan dược. Thật là 2 tỷ, đi theo hắn bên người cái kia hai cái lão nhân cũng là chấn động, 2 tỷ, cho dù là Tống Thiểu Khang cái này Thú Hoàng Tông Thiếu Tông chủ cũng rất khó cầm được đi ra, đúng vậy, Thiếu Tông chủ. Thủ hạ kia chi tiết bẩm báo nói, sau đó đem Hoàng Tiểu Long về sau tại Phạm Hương Thương Hội mua sắm đan dược kỹ càng trải qua nói một lần. Tịnh nói Hoàng Tiểu Long mua chút ít đan dược gì, Tống Thiểu Khang ba mặt người sắc phức tạp, hắn chủ yếu mua đều là có chữa thương hiệu quả thiên địa linh đan. Bên trong một cái gầy mặt lão giả nói, xem ra hắn có thương tích tại thân, hơn nữa bị thương không nhẹ, tên còn lại gật đầu, ta lúc ấy cũng chú ý tới thần sắc của hắn, nhìn ra được hắn là bị trọng thương, hơn nữa hẳn là bị lôi hệ lực lượng trọng thương, hắn là chủ tể cửu giai sơ kỳ, thụ trọng thương. Như vậy hắn hiện tại chiến lực hẳn là chủ tể bát giai, thậm chí chỉ có thất giai tả hữu, Thiếu Tông chủ yếu là muốn đối phó người này, lấy chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn thu thập, hai người đều là chủ tể thập giai sơ kỳ cao thủ, muốn thu thập một cái bị trọng thương chủ tể cửu giai sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tống Thiểu Khang hai mắt lập lòe, lại trầm ngâm nói, khả năng lấy được ra 2 tỷ, nhưng là cũng không phải Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phạm Diệt Cốc cùng Cửu Thiên Môn Thiếu Tông chủ, Nguyên lão. Chẳng lẽ người này không phải chúng ta Bích Lạc Vương Triều hay sao? Là khác Vương Triều chí tôn tông môn thiếu chủ, gầy teo lão nhân lắc đầu, coi như là bốn phía chu vi Vương Triều chí tôn tông môn thiếu chủ, muốn xuất ra 2 tỷ cũng không phải chuyện dễ, hơn nữa không cần phải chạy ức vạn dặm xa xôi nơi tới Bích Lạc Vương Triều mua sắm đan dược. Thế nhưng mà, không phải bốn phía chu vi Vương Triều chí tôn tông môn thiếu chủ, lại không phải chúng ta Bích Lạc Vương Triều, cái kia tiểu tử này là lai lịch gì? Một cái khác lão nhân kinh nghi nói, hay vẫn là trước đêm tiểu tử này thân phận ra rõ ràng nói sau. Tống Thiểu Khang nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá, chúng ta lần này tới Lôi Đằng Vương Quốc, mục đích là Lôi Long Thần Quả, tiểu tử này sự tình, sau này hãy nói, dù sao trước hết để cho người giám thị hắn, lượng hắn cũng trốn không thoát Bích Lạc Vương Triều. Tống Thiểu Khang mấy người tới Lôi Đằng Vương Quốc, chủ yếu là nhận được tin tức, nói Lôi Chi Đại Địa xuất hiện một khỏa Lôi Long Thần Thụ, hơn nữa trên cây Lôi Long Thần Quả đã thành thục. Lôi Long Thần Quả, tứ giai cao đẳng thiên địa linh dược, nếu là có Lôi Long Thần Quả, Tống Thiểu Khang thực lực tuyệt đối khả năng đột nhiên phóng đại, hắn hiện tại đã là chủ tể thập giai trung kỳ, đã uống Lôi Long Thần Quả về sau, rất nhanh là được đạt tới thập giai trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ, hơn nữa, hắn quyết định, chờ luyện hóa Lôi Long Thần Quả về sau, liền đi Bích Lạc Vương Triều Triều Đô Thánh Môn Phân Đàn, bái nhập Thánh Môn, trước đó vài ngày, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn vậy mà đã thức tỉnh thánh mạch, tại thánh địa, vô luận là có được thánh cách, hay vẫn là có được thánh mạch hoặc là thánh thể, chỉ cần ba loại một trong, có thể bái nhập thánh môn, trở thành thánh môn đệ tử, tại thánh giới, có người trời sinh liền có thể có được thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể, nhưng là có người thì tại hậu thiên trong quá trình tu luyện mới đột nhiên thức tỉnh, bất quá loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, tại vài tỷ năm trước, Bích Lạc Vương Triều liền từng có một cái cửu thiên môn đệ tử tại đại đế cảnh thời gian đã thức tỉnh thánh mạch, về sau bái nhập thánh môn, từ đó sau đó, cửu thiên môn địa vị phóng đại, đặc biệt là cái này mấy vạn năm, đã ẩn ẩn trở thành Bích Lạc Vương Triều tam đại chí tôn tông môn đứng đầu. Bất quá, tuy nhiên thánh mạch thức tỉnh, nhưng là, hiện tại cũng chỉ có phụ thân hắn biết rõ việc này, dù sao không có bái nhập thánh môn lúc trước, việc này tiết lộ ra ngoài, đối với hắn phản mà không phải cái gì chuyện tốt, đến lúc đó, chỉ cần hắn bái nhập thánh môn, bắt đầu kiếm tông thì như thế nào, phần diệt cốc thì như thế nào, bọn hắn thú hoàng tông không cần lại ngưỡng tức tam đại chí tôn tông môn, hơn nữa mỗi một cái bái nhập thánh môn đệ tử, mỗi một vạn năm, thánh môn đều ban thưởng một nhóm lớn linh đan linh dược cho hắn hóa ra gia tộc hoặc tông môn, đã có thánh môn ban thưởng tài nguyên, phụ thân hắn không bao lâu nữa liền mà đột phá chí tôn, bọn hắn thú hoàng tông rất nhanh có thể trở thành chí tôn tông môn, thậm chí về sau, có thể cùng cửu thiên môn sóng vai. Hoàng Tiểu Long tại Lôi Đằng Vương Đô ngốc lưu lại hai ngày sau, mới đã đi ra Lôi Đằng Vương Đô, cưỡi lục nhãn băng sư tiến về trước Lôi Chi Đại Địa. Vừa ra Lôi Đằng Vương Đô, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện theo dõi ở phía sau thú hoàng tông cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn bắt được đến, trực tiếp oanh giết, sau đó tìm hắn không gian thần khí, giải quyết thú hoàng tông theo dõi cao thủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà chạy tới Lôi Chi Đại Địa, mà là một bên chạy đi một bên tu luyện. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long chạy tới Lôi Chi Đại Địa thời gian, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói Lôi Chi Đại Địa xuất hiện Lôi Long thần quả, tịnh đã thành thục. Tin tức một truyền ra, vốn là hội tụ tại Lôi Đằng Vương Đô khắp nơi cao thủ lập tức chấn động, nhao nhao tuôn hướng Lôi Chi Đại Địa, Lôi Long thần quả, Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn cùng nho nhỏ giật mình. Lôi Long thần quả cùng hắn tại hạ giới nuốt Lôi Nguyên thần quả có tương tự hiệu quả, đặc biệt là đối với thần mạch có rất lớn tác dụng, nếu là có thể đạt được cái này Lôi Long thần quả, vậy đối với hắn tam đại thánh mạch khôi phục, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng bất chấp tu luyện, tốc độ cao nhất chạy tới Lôi Chi Đại Địa. 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Lôi Chi Đại Địa trên không, chỉ thấy Lôi Chi Đại Địa trên không, tràn ngập tí ti lôi khí, từng đạo lôi điện như ẩn như hiện, toàn bộ Lôi Chi Đại Địa hiện lên u lam chi sắc. Đến một lần đến Lôi Chi Đại Địa, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được trong cơ thể thú mang lôi châu vui mừng, một tia lôi chi linh khí không ngừng tràn vào lôi châu. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2227, bảo không được là cái đại đại cao thủ. Chương 2227, bảo không được là cái đại đại cao thủ, vốn là u ám không sáng thú mang lôi châu tại cắn nuốt Lôi Chi Đại Địa hư không chỗ sâu lôi linh khí về sau, bắt đầu đã có một chút sáng bóng, mặc dù chỉ là một chút sáng bóng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long khả năng cảm ứng được đến Lôi Châu nội không gian đại trận bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh lực, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, sau đó tiếp tục hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu phi hành, càng đi Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu, như vậy tiềm ẩn ở trên hư không chỗ sâu lôi linh khí liền càng dày đặc cút cũng càng tinh thuần, đến lúc đó, thú mang Lôi Châu khôi phục cũng càng nhanh, một tia, hai tia, ba tia, bốn tia, mới đầu, những này lôi linh khí chỉ có tốc thật nhỏ như tia. Nhưng là theo hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu mà đi, những này lôi linh khí càng lúc càng lớn, một ngày về sau, lôi linh khí đã thô như dây nhỏ, sắc trời tối xuống về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng hạ nghỉ ngơi, tiếp tục cưỡi lục nhãn băng sư hướng Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu phi hành. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long không xác định Lôi Long thần quả cụ thể chỗ, nhưng là như Lôi Long thần quả như vậy thần quả, sẽ ở Lôi Chi Đại Địa chỗ sâu lôi khí nồng nặc nhất chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưỡi lục nhãn băng sư hướng chỗ sâu không ngừng lúc phi hành, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu cứu, thanh âm này là Hoàng Tiểu Long kinh nghi, Trương Văn Nguyệt. Hoàng Tiểu Long từ trên người lục nhãn băng sư phá không mà lên, trực tiếp phá vỡ trùng trùng điệp điệp lôi khí, hướng phía trước bay đi, băng sư theo sát phía sau. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền chứng kiến vài đạo thân ảnh sợ sợ nơi hướng cạnh mình trốn đến, hình ảnh cực kỳ chật vật, đúng là Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần. Còn có hắn phụ thân Càn Thân Vương, mà phía sau, đuổi sát lấy một đoàn cao thủ, bọn này trong cao thủ, có rất nhiều Tấn Nguyên Vương quốc, có rất nhiều Lôi Đằng Vương quốc, còn có Thú Hoàng Tông. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực cao thủ muốn đuổi giết Trương Văn Nguyệt mấy người. Ngay tại Trương Văn Nguyệt mấy người hướng Hoàng Tiểu Long bên này trốn lúc đến, Càn Thân Vương phủ bên trong mấy vị hộ vệ cũng đều lần lượt bị đuổi theo cao thủ giết chết, cuối cùng, chỉ còn lại có Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người nhìn xem đằng sau càng ép càng gần chúng vương cao thủ, không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng, Nguyệt Nhi, Thần Nhi, là ta hại các ngươi. Càn Thân Vương âm thanh bi nhiên, Trương Văn Nguyệt lắc đầu, không có mở miệng, khuôn mặt ảm đạm, đột nhiên, Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, có chút không dám tin tưởng nơi nhìn về phía trước, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người không khỏi theo Trương Văn Nguyệt ánh mắt nhìn sang, Hoàng Công Tử. Trương Văn Nguyệt kinh hỉ nảy ra, Kiều Nhiên lớn tiếng nói, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người thấy rõ là Hoàng Tiểu Long, không khỏi sắc mặt phức tạp, Hoàng công tử, đi mau. Đột nhiên, kinh hỉ Trương Văn Nguyệt phát ra tiếng hô to, âm thanh dồn dập, sợ Hoàng Tiểu Long không có nghe được, vừa vội nhiên kêu lên, Hoàng công tử, ngươi nhanh lên đi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ánh mắt quét qua Trương Văn Nguyệt sau lưng đuổi sát khắp nơi cường giả, không khỏi giật mình, nghĩ đến là Trương Văn Nguyệt lo lắng hắn thụ hồ cá chi hại, hoặc là nói, Trương Văn Nguyệt lo lắng những cái kia cường giả đuổi tới về sau, liền hắn đợi lát nữa cũng trốn không thoát, đã minh bạch Trương Văn Nguyệt lo lắng về sau, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười cười, tuy nhiên đuổi theo mấy người khắp nơi cường giả có mấy trăm người, nhưng là mạnh nhất, cũng liền đại đế thập giai mà thôi. Nếu là hắn vừa rời đi Càn Thân Vương phủ thời gian, hắn có lẽ không đối phó được Thú Hoàng Tông những này đại đế thập giai cao thủ, nhưng là hiện tại, hắn mà xa xa không phải lúc trước ly khai Càn Thân Vương phủ thời gian chính mình rồi. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không trốn, ngược lại ngây ngốc nơi ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi vừa vội vừa tức, Hoàng công tử, ngươi đi mau a, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lúc này, Tấn Nguyên Vương quốc, Lôi Đằng Vương quốc, Thú Hoàng Tông khắp nơi cường giả đã tìm đến, không chỉ có đem Trương Văn Nguyệt ba người vây khốn, liền Hoàng Tiểu Long cũng vây ở trong đó, phong tỏa đường lui. Trương Văn Nguyệt thấy thế, cũng không biết là nên khí hay là nên hỏa, ngươi như thế nào? Trương Văn Nguyệt xem lên trước mặt Hoàng Tiểu Long, đang muốn mở miệng trách cứ Hoàng Tiểu Long vì cái gì không trốn thời gian, đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Long trên mặt vết máu biến mất, không khỏi ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long ly khai Càn Thân Vương phủ thời gian, trên mặt còn có nhàn nhạt vết máu, nhưng bây giờ là hoàn toàn biến mất, vừa rồi xa xôi, hơn nữa lại tình thế cấp bách, nàng nhất thời không có chú ý, không quá hiện tại gần xem, trên mặt đã không có vết máu Hoàng Tiểu Long, vậy mà, siêu cấp anh tuấn. Hơn nữa lộ ra một cổ dương cương bá khí, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long trên mặt vết máu biến hóa, cũng là ngẩn ngơ, hắc hắc, nguyên tới nơi này còn có một. Lúc này, một đạo không hài hòa âm thanh vang lên, Trương Văn Nguyệt, đây là của ngươi này tiểu tình lang. Rất anh tuấn nha, không quá thế nhưng mà, các ngươi đợi lát nữa muốn làm bỏ mạng uyên ương rồi, mở miệng chính là một người mặc tử long bào người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia, đúng là Tấn Nguyên Vương quốc Long Thân Vương phủ tiểu vương gia Đổng Trạch Ninh, cùng Trương Văn Nguyệt còn có lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh chết Tần Thiếu Long Tịnh xưng vi Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài, đương nhiên, cũng là Càn Thân Vương phủ đối thủ một mất một còn. Hãy bớt sàm ngôn đi, đem bảo điển giao ra đây, chúng ta cho các ngươi bốn người một thống khoái. Một vị Thú Hoàng Tông cao thủ lạnh giọng cười nói, vị này Thú Hoàng Tông cao thủ là đại đế thập giai trung kỳ, cũng là lần này trong mọi người thực lực mạnh nhất, là Thú Hoàng Tông một cái cao cấp chấp sự, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba mặt người sắc cho tàn, bắt đầu kiếm tông sơ tuyển sau khi kết thúc, bọn hắn liền tới Lôi Chi Đại Địa, tiến vào Lôi Chi Đại Địa về sau, cơ duyên phía dưới. Bọn hắn tìm được một chỗ động phủ, Tịnh đã nhận được một bộ chí tôn cấp bảo điển công pháp, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn bên người hộ vệ thậm chí có Long Thân Vương phủ xếp vào gian tế, tin tức rất nhanh liền tiết lộ ra ngoài, cho nên dẫn tới khắp nơi cường giả đến đây vây giết cướp đoạt. Một vị chí tôn cường giả lưu lại bảo điển công pháp, cho dù là đối với Thú Hoàng Tông như vậy tông môn mà nói cũng là một cái thật lớn hấp dẫn, chớ nói chi là Lôi Đằng Vương quốc, Tấn Nguyên Vương quốc những gia tộc này hoặc tông môn thế lực rồi. Trương Văn Nguyệt không khỏi hướng Hoàng Tiểu Long nhích lại gần, vô ý thức nơi, nàng cảm thấy chỉ có đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người an toàn hơn chút ít, gặp Trương Văn Nguyệt lạnh rung bộ dạng, không khỏi lại để cho người lần sinh thương tiếc chi tâm, Hoàng Tiểu Long nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lời nói vừa ra, bốn phía chu vi cường giả khẽ giật mình, tiếp theo Đổng Trạch Ninh cùng Thú Hoàng Tông chờ cao thủ đều là phá lên cười, các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này nói, có hắn tại, không có việc gì. Đổng Trạch Ninh cười to, tiểu tử này bảo không được thế nhưng mà cái đại cao thủ, đại cao thủ. Âm thanh tràn ngập trêu chọc cùng đùa cợt, Hoàng Thú Tông vị kia đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự cũng là cười nói, cái này mà nói không chính xác, nói không chừng tiểu tử này thật đúng là có thể là cái cao thủ, nói không chừng hắn chính là một đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đợi lát nữa muốn đánh cho chúng ta hoa rơi nước chảy, tất cả mọi người là ồn ào cười to. Hiển nhiên, bọn hắn không tin Hoàng Tiểu Long sẽ là một đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trương Văn Nguyệt tuy nhiên là Tấn Nguyên Vương quốc trẻ tuổi tam đại thiên tài, nhưng là thực lực cũng chỉ là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Một cái nho nhỏ thần vương, tình lang của nàng lại tại sao có thể là đại đế cảnh cao thủ, đỉnh thiên, cổ cũng liền một cái thiên quân a. Convert B, hoang 123 anh, chương 2228, thật là tức cười. Chương 2228, thật là tức cười, nghe bốn phía chu vi khắp nơi cường giả đùa cực cười to, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương sắc mặt càng là tuyệt vọng, cho nhiên, lúc trước ly khai Càn Thân Vương phủ thời gian, Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là, Càn Thân Vương nhìn ra được, cũng liền thiên quân thập giai, liền tính toán Hoàng Tiểu Long có ẩn tàng, cũng chính là một cái phổ thông đại đế thì như thế nào, hiện tại nơi này tình hình, cũng đồng dạng cứu bọn họ không được, chúng ta đem bảo điển giao cho các ngươi thả chúng ta ly khai. Trương Hạo Thần chần chờ một chút, hướng Thú Hoàng Tông vị kia đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự cầu đạo, cái kia Thú Hoàng Tông đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự lắc đầu cười cười, tha các ngươi ly khai. Có phải hay không các người quá ngây thơ rồi điểm, các ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội khả năng ly khai sao? Trương Hạo Thần sắc mặt trắng bệch vô huyết, Trương Hạo Thần. Lúc này, cái kia Đổng Trạch Ninh nói, Điệt Si tâm vọng tưởng rồi, nhanh lên đem bảo điển giao ra đây, bất quá chúng ta động thủ, các ngươi đến lúc đó bị chết thảm hại hơn. Trương Văn Nguyệt cắn răng một cái, nói, việc này cùng Hoàng Công Tử không quan hệ, ta đem bảo điển giao ra đây, các ngươi phóng hắn ly khai. Đổng Trạch Ninh không nhịn được nói, cái gì Hoàng Công Tử, mẹ nó, muốn là lại rườm ra. Không quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay là một chưởng, trực tiếp đè xuống, chỉ thấy Đổng Trạch Ninh âm thanh két một tiếng dừng lại, cả người bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp theo mặt đất theo như tiến vào lòng đất, liền chi nhiên âm thanh đều không có, tự như vậy bị theo như thành một trương huyết nút nít hình người bánh nướng áp chảo, bốn phía chu vi mọi người ngẩn ngơ, truyền cua tui nét, tiểu vương gia. Long Thân Vương phủ cao thủ kịp phản ứng, kinh nhiên kêu to, thân hình lóe lên, nhảy vọt lòng đất hố ở bên trong, muốn Đổng Trạch Ninh móc ra, nhưng là bọn hắn phát hiện Đổng Trạch Ninh thi thể phản phất đã hoàn toàn dung nhập lòng đất, căn bản đào bất động, canh đào không đi ra, bốn phía chu vi khắp nơi cường giả hai mặt nhìn nhau, Thú Hoàng Tông cái kia đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự lạnh lùng nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút bổn sự, thật muốn anh hùng cứu Mỹ. Không quá, ngươi tại trước mặt chúng ta giết hắn đi, nghĩ tới hậu quả không vậy, cái này sẽ để cho ngươi chết được thảm hại hơn, so mấy người bọn họ đều thảm, nghĩ anh hùng cứu Mỹ là không tệ, thế nhưng mà ngươi chọn sai thời gian, Thú Hoàng Tông vị kia cao cấp chấp sự quay đầu đối sau lưng một cái Thú Hoàng Tông cao thủ nói, đi, đem tiểu tử này trước bắt xuống, từng đao nơi cắt, trước cắt thịt của hắn, lại băm xương cốt của hắn, lại luyện thần hồn của hắn, cho hắn biết có thời gian xính anh hùng hậu quả là dạng gì, vâng, đại nhân. Vị kia Thú Hoàng Tông cao thủ đi ra, vị này Thú Hoàng Tông cao thủ là một vị đại đế thất giai, một đại đế thất giai, tại một chút ít vương quốc, cái kia chính là vô thượng bá chủ, coi như là tại Thú Hoàng Tông cũng là đáng được coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, không quá, vị này Thú Hoàng Tông cao thủ mới đi ra, Hoàng Tiểu Long hư không nhấn một cái, bắt chước làm theo, cùng vừa rồi Đổng Trạch Ninh đồng dạng, trực tiếp liền đem vị này Thú Hoàng Tông cao thủ theo như xuống đất để, Hoàng Tiểu Long ra tay. Không có một điểm âm thanh, không có một điểm lực lượng chấn động, thậm chí không có một điểm tiếng gió, rất yên tĩnh, vị kia Thú Hoàng Tông cao thủ đồng dạng rất yên tĩnh nơi bị theo như xuống đất để, đây hết thảy, quỷ dị mà lại để cho bốn phía chu vi cường giả ngốc nhiên, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người hai mắt trừng được đại đại, gắt gao chầm chầm vào lòng đất, nhìn xem cái kia Thú Hoàng Tông cao thủ thi thể in dấu xuống đất để, vẫn không nhúc nhích, ba người có loại không chân thực, có loại mộng cảnh cảm giác. Cái này, đây chính là Thú Hoàng Tông chấp sự, Càn Thân Vương tuy nhiên không biết vị này Thú Hoàng Tông cao thủ rốt cuộc là cái gì thực lực, nhưng là, khả năng lại Thú Hoàng Tông chấp sự, tối thiểu nhất cũng là một đại đế thất giai, thế nhưng mà, một đại đế thất giai cứ như vậy chết rồi, đây không phải là đang diễn trò a? Càn Thân Vương vậy mà sinh ra một loại hoang đường nghĩ cách, cảm thấy có phải hay không là Hoàng Tiểu Long cùng cái này Thú Hoàng Tông chấp sự thông đồng tốt rồi, đang diễn trò ni, ngươi. Cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, hai mắt sát ý bạo nhiên mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi giết hắn. Ngươi giết ta Thú Hoàng Tông cao thủ, Thú Hoàng Tông cao thủ. Hoàng Tiểu Long nhớ tới lúc trước tại Phạm Hương Thương Hội gặp được Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang, nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười có chút tà mị, không biết các ngươi thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang đến rồi lôi chi đại địa không có, Thú Hoàng Tông các cao thủ khẽ giật mình, ngươi. Nhận thức chúng ta thiếu tông chủ. Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kinh nghi hỏi nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhận thức. Nếu là hắn tại Lôi Chi Đại Địa, vậy là tốt rồi, ta muốn giết hắn. Hoàng Tiểu Long nói được nghiêm trang, nhưng là Thú Hoàng Tông cái kia cao cấp chấp sự nhưng lại khẽ nở nụ cười, hai mắt lạnh lùng, hóa ra người cùng chúng ta thiếu tông chủ có cừu oán, không quá, chỉ bằng loại người như ngươi tiểu nhân vật cũng muốn giết chúng ta thiếu tông chủ, buồn cười, quả thật là tức cười. Lúc này, hình người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cái này Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự trước mặt, cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự kinh hãi, đang muốn ra tay thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay nắm cổ, sau đó theo mặt đất nhấc lên, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nơi nhìn xem hắn, buồn cười. Cười đã chưa, cái gì? Bốn phía chu vi khắp nơi cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long đem cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự một tay nhấc lên, cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự tại Hoàng Tiểu Long trước mặt vậy mà không có một điểm sức phản kháng, đều là tròng mắt mất đầy đất, toàn thân khẽ run rẩy. Thú Hoàng Tông các cao thủ càng là sợ tới mức toàn thân cứng đờ, hai mắt hoảng sợ. Về phần Trương Văn Nguyệt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là đại trương, đã trương thành một cái đại đại tròn hình chữ, Trương Hạo Thần, càng thân vương trong ốc trống rỗng. Cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự sợ hãi nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nghĩ mở to miệng nói cái gì, nhưng là yết hầu bị Hoàng Tiểu Long chăm chú nắm, càng niết càng chặt, căn bản nói không lên tiếng. Ngươi không phải nói thật là tức cười ấy ư, hiện tại cười cho ta xem. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, tay vừa dùng lực, liền đem đối phương yết hầu bóp nát, đón lấy, trực tiếp một quyền, đem cái kia Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự oanh bạo, huyết nhục văng khắp nơi, tung tóe được bốn phía chu vi khắp nơi cường giả mặt mũi tràn đầy, toàn thân đều là, vị này Thú Hoàng Tông cao cấp chấp sự huyết, theo mọi người đỉnh đầu theo mặt, theo mí mắt không ngừng chảy xuống, thậm chí nhỏ tiếng một những người này trong mắt, nhưng là không ai dám động thủ chà lau. Lúc này, một trận tanh tưởi vị truyền đến. Hoàng Tiểu Long xem xét, nguyên lai là có người vậy mà sợ tới mức không có đình chỉ. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, không ai dám mở miệng, mà ngay cả Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người cũng là yên tĩnh như vậy. Trương cô nương, những người này, xử trí như thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu hỏi Trương Văn Nguyệt, do ngươi quyết định đi. Trương Văn Nguyệt ngẩn ngơ, có chút ăn ăn, ta, bốn phía chu vi chúng cường giả ai cũng nhìn về phía Trương Văn Nguyệt, lập tức, có liều mạng phần. Hướng Trương Văn Nguyệt quỳ xuống cầu xin tha thứ, rút mũi gạt lệ, hình ảnh thật là đáng thương, nếu không, thả bọn hắn a. Trương Văn Nguyệt chần chờ một chút, yếu ớt hỏi Hoàng Tiểu Long, có chút tâm thần bất định. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, ta nói do ngươi quyết định, nếu ngươi nói phóng, vậy thì phóng a. Kỳ thật hắn cũng lười được động thủ giết những này con sâu cái kiến, nếu Trương cô nương nói tha các ngươi đi, các ngươi còn không cảm ơn Trương cô nương, sau đó cút cho ta. Lập tức, mọi người hoảng hốt khấu tạ Trương Văn Nguyệt, lại hướng Hoàng Tiểu Long khấu tạ, lúc này mới dám hoảng hốt đào tẩu. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2229, còn nói muốn giết ngươi. Chương 2229, còn nói muốn giết ngươi, chậm đã. Nhìn xem muốn chạy trốn cách Thú Hoàng Tông cao thủ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đột nhiên khẽ động, mở miệng nói, vốn là chính trong nội tâm may mắn tránh được một kiếp Thú Hoàng Tông cao thủ nghe xong. Sợ tới mức ngừng lại, hai chân tử bất tranh khí nơi như nhũn ra, không sai biệt lắm muốn co quắp tại đâu đó, đại nhân, ngươi đây là muốn. Thú Hoàng Tông một vị đại đế bát giai chấp sự rung động nhiên hỏi nói, lấy vì Hoàng Tiểu Long muốn đổi ý rồi, ngươi tới. Hoàng Tiểu Long một chỉ đối phương, cái kia Thú Hoàng Tông đại đế bát giai chấp sự sắc mặt cho tàn, nhưng là lại không dám không qua, đợi đối phương theo lời tới về sau, Hoàng Tiểu Long đối hắn sư hồn. Nếu là cái kia Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang thật sự đến rồi Lôi Chi Đại Địa, có lẽ đối phương biết rõ cũng không thể định. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền sư hồn hoàn tất, lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử những này Thú Hoàng Tông cao thủ, phất tay lại để cho hắn rời đi. Thú Hoàng Tông các cao thủ như nhặt được đặc xá, phía sau tiếp trước thoát được không thấy không có tung, sợ Hoàng Tiểu Long lại mở kim miệng, đợi Thú Hoàng Tông cùng khác khắp nơi cao thủ thoát được không thấy về sau. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Trương Văn Nguyệt nói, Trương cô nương, tốt rồi, không có việc gì rồi, nói đến đây, lấy ra một chút ít đan dược, những đan dược này, đều là cực phẩm hồng mông linh đan, mà giúp ngươi đột phá thiên quân chi cảnh. Đối với Trương Văn Nguyệt mà nói, cực phẩm hồng mông linh đan so thiên địa linh đan hiệu quả càng tốt, dù sao nàng hiện tại cảnh giới còn quá thấp. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người đều là vẻ mặt khiếp sợ, cực phẩm hồng mông linh đan. Càn Thân Vương tuy nhiên là Tấn Nguyên Vương quốc một kẻ vương gia, nhưng là còn chưa từng có nuốt luyện hóa qua cực phẩm hồng mông linh đan, đừng nói cực phẩm, coi như là hạ phẩm hồng mông linh đan đều không có nuốt qua. Nhưng là lập tức, Trương Văn Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt Hoàng Tiểu Long đan dược, chần chờ một chút, nói ra, Hoàng công tử, chúng ta bây giờ coi như là trở về Tấn Nguyên Vương quốc cũng là chết. Nói đến đây, ngừng lại, cắn kiều người cặp môi đỏ mọng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trương Văn Nguyệt tuy nhiên không có ý tứ mở miệng, nhưng là Hoàng Tiểu Long đã minh bạch Trương Văn Nguyệt ý tứ. Hiện tại Trương Văn Nguyệt mấy người đã không thể hồi Tấn Nguyên Vương quốc, hơn nữa bốn phía chu vi vương quốc cũng không có mấy người chỗ ẩn thân. Hiện tại duy nhất sống đường là theo tại Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ là yêu cầu ở lại Hoàng Tiểu Long bên người, Trương Văn Nguyệt lại nói không nên lời. Dù sao nàng cũng biết coi hắn cảnh giới cùng thực lực, ngốc ở lại Hoàng Tiểu Long bên người là cái vướng víu. Trương Văn Nguyệt không có ý tứ mở miệng, nhưng là càng thân vương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, cầu đạo, Hoàng đại nhân, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta, xem tại Văn Nguyệt đã từng đã cứu phần của ngươi thượng, liền để cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi, chúng ta có thể lại ngươi thị bộc, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, van cầu ngươi. Trương Hạo Thần cũng bừng tỉnh, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, liên tục mở miệng cầu Hoàng Tiểu Long thu lưu, tịnh tác đánh chính mình, nói lúc trước không nên đợi tin hảo hữu Trần Tiểu Tướng Quân, lầm lại Hoàng Tiểu Long là hắc ma giáo người, tịnh nói mình không phải là người, cầu Hoàng Tiểu Long đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hai người cầu được cực kỳ bi tình, phụ thân, nhị đệ, các ngươi. Trương Văn Nguyệt vừa vội lại là đau lòng, lại là không có ý tứ, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, đối Trương Văn Nguyệt nói, được rồi, về sau, các ngươi hãy theo ta đi. Dù sao như bỏ mặc Trương Văn Nguyệt không để ý tới, Trương Văn Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa về sau hắn bái nhập thánh môn, trở thành thánh môn thánh tử, theo như thánh môn quy định, thánh tử là có thể mang một chút ít tùy tùng tiến vào thánh môn. Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người nghe xong, trên mặt đại hỷ, tranh thủ thời gian khấu tạ Hoàng Tiểu Long, Trương Văn Nguyệt khuôn mặt cũng là vui mừng, nàng há hốc mồm, đối Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng công tử, cảm ơn ngươi. Âm thanh cực nhu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền triệu ra thú mang không gian khác bảy thú, lại để cho ba người chọn lựa một đầu lại tọa kỵ. Cái này, đây là thái thản cự thú. Càn Thân Vương ăn ăn nơi nhìn trước mắt vài đầu thần thú, ánh mắt rơi vào thái thản cự thú trên người. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần cũng là khiếp sợ. Thái thản cự thú, đây chính là cấp cao nhất hồng mông linh thú. Nghe nói là thánh thú hậu đại, tuy nhiên trong cơ thể thánh mạch lực lượng đã rất mỏng manh. Nhưng là hắn thiên phú tuy nhiên so khác rất nhiều đỉnh cấp hồng mông linh thú muốn cường. Nghe nói bọn hắn Bích Lạc Vương triều hoàng đế tọa kỵ chính là một đầu thái thản cự thú. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt mấy người khiếp sợ thần sắc, nhưng lại tùy ý nói, cái này hai đầu thái thản cự thú là ta tại Phệ Băng rừng rậm gặp được, tiện tay hàng phục, không quá chỉ là chủ tể thất giai mà thôi. Chủ tể thất giai mà thôi, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần hai người thiếu chút nữa sợ tới mức ngã một phát, đáng lẽ bọn hắn lấy vi Hoàng Tiểu Long có thể thu nhặt thú hoàng tông vị kia đại đế thập giai trung kỳ cao cấp chấp sự, thực lực hẳn là cũng liền phổ thông chủ tể nhất giai, nhị giai mà thôi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long hàng phục cái này hai thú thái thản cự thú dĩ nhiên cũng làm là chủ tể thất giai, chủ tể thất giai. Như vậy Hoàng Tiểu Long là, bọn hắn không cảm tưởng như xuống dưới, chẳng trách Hoàng Tiểu Long trước kia dám nói muốn giết thú hoàng tông thiếu tông chủ, Trương Văn Nguyệt cũng là trái tim nhảy được bịch bịch. Ba người chọn lựa ngồi thú về sau, đi theo Hoàng Tiểu Long, hướng Lôi Chi đại địa chỗ sâu mà đến, không quá, cân nhắc đến một chút ít nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long tại Trương Hạo Thần cùng Càn Thân Vương trên thân hai người gieo xuống cấm chế. Đối với cái này, hai người cũng không dám lòng có oán hận, dù sao đổi lại ai cũng phải làm như vậy. Mà thú Hoàng Tông những này cao thủ chạy thoát không có bao lâu, Trương Văn Nguyệt ba người sự tình rất nhanh liền truyền đến thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang trong tai, chí tôn cấp bảo điển. Tống Thiểu Khang hai mắt chịu nóng bỏng, thiếu tông chủ, theo người phía dưới miêu tả, đánh giết chúng ta thú hoàng tông cao cấp chấp sự chính là cái người kia, hẳn chính là tại Phạm Hương Thương Hội muốn cùng ngươi tranh mua hoàng khí hồi dương thần đan, về sau hoa 2 tỷ gặp mua sắm đan dược tiểu tử. Hắn bên người gầy mặt lão giả nói, hơn nữa tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, còn nói muốn giết ngươi. Một cái khác lão nhân lạnh lùng cười nói, Tống Thiểu Khang hai mắt sát ý lăng liệt, không biết sống chết. Một cái trọng thương chủ tể cửu giai cũng muốn giết ta. Hắc hắc, tiểu tử này nghe nói còn tìm một cái chấp sự thần hồn, nói không chừng hắn hiện tại đã biết rõ ngươi tới Lôi Chi đại địa là tìm kiếm Lôi Long thần quả tới. Cái kia gầy mặt lão giả nói, biết rõ cũng không có gì. Tống Thiểu Khang nói, hiện tại khắp nơi cường giả vọt tới Lôi Chi đại địa, đều là hướng về phía Lôi Long thần quả tới, nhưng là không có người biết rõ Lôi Long thần quả ở đâu, chỉ có ta biết rõ, đi. Chúng ta đi trước Lôi Diễm Hải, tìm được Lôi Long thần quả về sau, lại đến tìm tiểu tử kia. Vâng, thiếu tông chủ, Lôi Chi đại địa chỗ sâu, có một mảnh quanh năm hỏa diễm chi hải, xưng là Lôi Diễm Hải, theo Tống Thiểu Khang biết, Lôi Long thần thụ liền sinh trưởng tại Lôi Diễm Hải. 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn Nguyệt mấy người xuất hiện ở Lôi Chi đại địa chỗ sâu, thành như Tống Thiểu Khang theo như lời, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên theo vị kia chấp sự ở giữa biết rõ hắn tới Lôi Chi đại địa là tìm kiếm Lôi Long thần quả, nhưng là cũng không biết Lôi Long thần quả chỗ, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể mắc trợn, dựa vào vận khí tới đụng phải. Mấy ngày nay, theo không ngừng xâm nhập Lôi Chi đại địa, thú mang Lôi Châu thôn vệ hư không lôi linh khí, đã càng ngày càng sáng, Lôi Châu bên ngoài thân thậm chí đã có mịt mờ lôi quang. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2230, gặp Tống Thiểu Khang. Chương 2230, gặp Tống Thiểu Khang, thú mang Lôi Châu khôi phục tốc độ kinh người, nhưng là khôi phục tốc độ nhanh nhất hay vẫn là Lạc Bảo Kim Trư. Cái này hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều cho Lạc Bảo Kim Trư cho ăn 10 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hiện tại, Lạc Bảo Kim Trư heo thân đã hiện ra trùng trùng điệp điệp kim quang, rất là đáng yêu. Công tử, cái này Kim Trư thật đáng yêu nha. Bên cạnh đống lửa, Trương Văn Nguyệt đùa với Lạc Bảo Kim Trư, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Trương Văn Nguyệt cười thời điểm, đôi mắt đẹp cong cong, trên mặt hai lúng đồng tiền lộ ra. Ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt, rất là đẹp mắt, chỉ thấy Lạc Bảo Kim Trư chính đông đưa cái kia heo vĩ, cái đầu nhỏ rung đùi đắc ý, làm lấy một chút ít động tác, thật là buồn cười, cũng khó trách chọc cười Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người cũng là bị Lạc Bảo Kim Trư chọc cho cười rồi. Bất quá, nhìn xem Trương Văn Nguyệt cái kia trương tại ánh lửa hạ mặt, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới hạ giới thích tiểu phi, lý lộ những này nữ. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long không có lên tiếng, quay đầu xem xét, gặp Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nơi nhìn mình chằm chằm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trái tim thùng thùng. Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương hai người thức thời nơi làm bộ không phát hiện. Công tử, Trương Văn Nguyệt thấp lấy thủ yếu ớt nơi hoáng Hoàng Tiểu Long một tiếng. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh, a, cái gì? Hắn vừa rồi tịnh không có nghe thanh Trương Văn Nguyệt nói cái gì. Trương Văn Nguyệt che miệng cười cười, ta nói cái này Kim Trư rất đáng yêu đâu rồi, ngươi là mua ở đâu đến hay sao? Cái này Kim Trư là một chỉ khôi lỗi sao? Thánh giới có chút tông môn, là chuyên môn tu luyện khôi lỗi thuật, luyện chế ra tới một chút ít cao cấp khôi lỗi, cùng một chút ít thần thú không giống, có thậm chí có linh trí, tại một chút ít đấu giá hội thượng thì có đấu giá. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, nó cũng không phải là khôi lỗi. Lúc này, Lạc Bảo Kim Trư cũng là xèo xèo nhiên, huy động cái kia 4 điều chân heo, tự hồ tại kháng nghị Trương Văn Nguyệt nói nó là khôi lỗi. Trương Văn Nguyệt thấy thế, càng là cười đến hai mắt đều loan rồi, nó là một kiện thần khí. Hoàng Tiểu Long đối Trương Văn Nguyệt ba người giải thích nói, Trương Văn Nguyệt ba người đều là ngoài ý muốn, thứ này sẽ là một kiện thần khí. Một cái heo. Hơn nữa là đầu đáng yêu Kim Trư. Muốn là cái này đầu Kim Trư bất động, còn tại đó, người khác còn tưởng rằng là một đầu tiểu điêu khắc ni. Công tử, nghe nói lần này liền bắt đầu kiếm tông không ít cao thủ đều đến rồi Lôi Chi đại địa, đều là chạy Lôi Long thần quả tới. Trương Văn Nguyệt đối Hoàng Tiểu Long nói, nói đến Bắc Đẩu Kiếm Tông, nàng thần sắc có chút mịt mịt, lần này Lôi Đằng Vương quốc Bắc Đẩu Kiếm Tông sơ tuyển, nàng cũng không có thông qua. Lúc trước, nàng xem Hoàng Tiểu Long luyện kiếm, cảm ngộ kiếm ý, kiếm pháp tăng lên rất nhiều, nhưng là do ở thời gian ngắn ngủi, cho nên còn thì không cách nào thông qua lần này Bắc Đẩu Kiếm Tông sơ tuyển. Đúng vậy a, công tử, không chỉ có Bắc Đẩu Kiếm Tông, liền phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn cao thủ đều đến rồi. Càn Thân Vương nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn theo lúc trước Thú Hoàng Tông vị kia chấp sự trí nhớ cũng được biết việc này, bất quá, Tam Đại Chí Tôn Tông môn cao thủ tuy nhiên đến rồi, nhưng là cũng không có Chí Tôn Cường Giả đến đây, chỉ nếu không có Chí Tôn Cường Giả đến đây, Hoàng Tiểu Long liền không cần lo lắng, tứ giai cao đẳng Lôi Long thần quả tuy nhiên bảo bối, nhưng là đối với Chí Tôn Cường Giả hấp dẫn không lớn, cho nên Tam Đại Chí Tôn Tông môn cao thủ sẽ không ức vạn dặm xa xôi chạy đến. Một đêm nghỉ ngơi về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục hướng Lôi Chi đại địa chỗ sâu mà đến. Lại qua vài ngày nữa, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh lôi hải, chỉ thấy lôi hải trên không, khắp nơi là cuồng bạo lôi điện cùng hừng hực thần hỏa, là Lôi Diễm Hải. Càn Thân Vương biến sắc, Lôi Diễm Hải, là Lôi Chi đại địa một cái cấm địa, bởi vì Lôi Diễm Hải Lôi Điện cùng Thần Hỏa là nổi danh khủng bố, coi như là phổ thông chủ tể đi vào, cũng có vẫn lạc khả năng. Hoàng Tiểu Long tới Lôi Diễm Hải, tự nhiên có đạo lý của hắn, hắn tuy nhiên không biết Lôi Long Thần Quả chỗ, nhưng là theo hắn kết hợp biết phán đoán Lôi Long Thần Quả khả năng nhất xuất hiện tại Lôi Chi đại địa chỗ sâu bốn cái địa phương, cái này bốn cái địa phương ở bên trong một cái là cái này Lôi Diễm Hải, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long trước hết nhất tới Lôi Diễm Hải, chủ yếu cũng là bởi vì Lôi Diễm Hải lôi linh khí nồng nặc nhất, hơn nữa Lôi Diễm Hải thần hỏa, chính dễ dàng lại để cho tứ đại thần hỏa thôn phệ, có thể nói một công ba việc, chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long cưỡi Lục Nhãn Băng Sư, mang theo Trương Văn Nguyệt ba người tiến nhập Lôi Diễm Hải, Lôi Diễm Hải lôi điện cùng thần hỏa tuy nhiên kinh người, nhưng là có hắn và tám thú tại, còn không gây thương tổn Trương Văn Nguyệt ba người, vừa vào Lôi Diễm Hải về sau, chỉ thấy thú mang Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa liền giống như đói nơi điên cùng cắn nuốt Lôi Diễm Hải lôi linh khí cùng hỏa linh khí, thú mang Lôi Châu càng là lôi quang lập lòe, vốn là ngủ say tứ đại thần hỏa chi linh cũng tô tỉnh lại, ánh lửa dịu nhân, cho nên, Trương Văn Nguyệt ba người giật mình phát hiện, những lôi điện đó cùng hừng hực thần hỏa căn bản không có cách nào tới gần mấy người, tới gần trăm trượng lôi điện cùng thần hỏa vậy mà toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, công tử, ngươi, không có sao chứ. Trương Văn Nguyệt thấy vậy, không khỏi có chút lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long cười cười, trừng mắt nhìn ra, không có việc gì, ta đang luyện công, đương nhiên là Hoàng Tiểu Long bị chuyện, thú mang Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa là Hoàng Tiểu Long ác chủ bài, người biết càng ít càng tốt, hơn nữa thú mang Lôi Châu liên lụy tới Vạn Trác Viễn, cho nên Hoàng Tiểu Long không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ, nghe Hoàng Tiểu Long là ở luyện công, Trương Văn Nguyệt không khỏi thở dài một hơi. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng Lôi Diễm Hải chỗ sâu mà đến, lôi điện cùng thần hỏa càng thêm nồng đậm, bất quá nhưng lại hỉ thú mang Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa. Mấy giờ về sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long kinh dị, hắn vừa rồi cảm ứng được phía trước có mãnh liệt lực lượng chấn động, cổ lực lượng này hiển nhiên không phải Lôi Diễm Hải lôi điện cùng thần hỏa. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, đem ra sử dụng Lục Nhãn Băng Sư hướng lực lượng chấn động chỗ cấp tốc bay đi, Trương Văn Nguyệt ba người theo sát thượng, rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền đi tới lực lượng chấn động chỗ, chứng kiến tình cảnh trước mắt, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, cười đến rất sáng lạng, chỉ thấy phía trước Lôi Hải Thượng, một khỏa cực lớn thần thụ sừng sững tại mặt biển, thân cây như bàn long, ngọn cây, chính kết lấy một miếng kim sắc sáng sủa thần quả, Lôi Long thần quả, mấy người đang tại vây quanh ở Lôi Long thần thụ bốn phía chu vi, ra tay công kích, muốn phá vỡ Lôi Long thần thụ bốn phía chu vi lôi khí cấm chế, mấy người kia, không phải người khác. Đúng là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang cùng hắn thủ hạ, Tống Thiểu Khang mấy người cảm ứng được có người đến, xem đi qua, thấy là Hoàng Tiểu Long, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức Tống Thiểu Khang trên mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, mở miệng nói, tiểu tử, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, ta đang định đạt được Lôi Long thần quả sau đi tìm ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đưa tới cửa đến rồi, nói đến đây, ánh mắt rơi vào Trương Văn Nguyệt trên người, hai mắt sáng ngời. Cười hắc hắc nói, ngươi chính là Tấn Nguyên Vương quốc chính là cái kia cái gì quận chúa Trương Văn Nguyệt a, xem ra ta gần nhất vận khí liên tục, không chỉ có tốt đến Lôi Long thần quả, còn có người miễn phí đem chí tôn cấp bảo điển cho ta tiễn đưa tới, Trương Văn Nguyệt khuôn mặt siết chặt, hướng Hoàng Tiểu Long lần lượt, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tống Thiểu Khang, lại cười nói, cho ngươi tiễn đưa chí tôn cấp bảo điển. Chí tôn cấp bảo điển hoàn toàn chính xác tại Trương cô nương trên người, thế nhưng mà, lần này, ngươi không chỉ có không chiếm được Lôi Long thần quả, còn phải chết ở chỗ này.